Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là chiến đấu kịch liệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh cùng Mục Ngưng theo cái đoàn của bên ưng tộc chạy đến Thiên Luân Thần Điện. Tuy nhiên ở đây thì bọn họ cũng gặp lại một vài chân thần đại viên mãn theo chân của Én tộc cũng như là Bàng tộc tới, trong đó có cả Mục Khuyết Dung. Khi mà Mục Khuyết Dung định liên kết với hai chân thần đại viên mãn còn lại đánh nhau với La Trinh, thì La Trinh lại dùng cái đại sát khí mà mình lấy được ở người kiếm tộc đe dọa với bọn họ là sẽ làm lộ bọn họ ở trước mặt của Thiên Luân Xà Vương gì đó. Mà con Xà Vương này cũng cực kỳ là tinh khôn, khi mà nó vừa thò ra khỏi cái kết giới thì sát ý trong lòng của mấy chân thần đại viên mãn dâng lên, nó lập tức thụt vào, và bọn họ vốn không thể nào chống lại được cái kết giới này, không thể đánh mở được kết giới để tiến vào trong Thiên Luân Thần Điện, cho nên tất cả đều phải bình tĩnh trở lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi thực sự khi mà Xà Vương chạy ra ngoài thì chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết thân thể của Xà Vương Thiên Luân này dài bao nhiêu, từ Thần Điện Thiên Luân mà nó kéo dài một mạch đến tế đàn trước mắt mà vẫn không thấy được toàn thân, còn hơn nửa thân thể đều được giấu trong thần điện. Chào. Sau khi đi lên tế đàn, nó thè cái lưỡi về phía người ưng tộc, bàng tộc và én tộc ở bên dưới. Các tù trưởng của ba tộc kia hiểu ý, ao ao bế những đứa trẻ, leo lên tế đàn, rồi đặt bọn nhỏ đang sợ ngây người lên trên đó. Sau đó thì bọn họ quay người đi xuống tế đàn, lại quỳ rạp trên mặt đất. Oa, con sợ, hu. Hầu hết bọn trẻ đều sợ đến ngây người, ngay cả muốn khóc lên cũng có đứa không khóc được. Còn một số đứa trẻ kêu khóc một cách tuyệt vọng khi thấy con rắn khổng lồ trước mặt. Xèo. Vương Xà Thiên Luân nhìn thấy những đứa trẻ này, trong hai mắt đen như mực của nó lộ vẻ tham lam, nó đột nhiên thè cái lưỡi dài nhỏ ra, cái lưỡi giống như sợi dây thừng cuốn lên những đứa trẻ. Hầu hết các sinh linh đều chuyên chú nhất khi mà tấn công hoặc là ăn uống, và Vương Xà Thiên Luân cũng không ngoại lệ. Chờ Vương Xà Thiên Luân nuốt hết những đứa trẻ kia rồi bắt đầu lùi về phía sau thì sợ rằng sẽ muộn. La Trinh hiểu được đạo lý này, những vị thần đại viên mãn kia cũng hiểu được. Đúng lúc này, Mục Khuyết Dung vẫn luôn cúi đầu đột nhiên hét lớn một tiếng yêu kiều lên. Ngay sau đó nàng biến thành một luồng sáng đỏ tươi bay thẳng về phía Vương Xà Thiên Luân. Thanh kiếm ngắn và thanh đao cong trong tay nhanh chóng mở ra. Nàng nhảy lên, hai món vũ khí kia giống như một đôi cánh, theo nàng vẽ ra hai đường vòng cung xinh đẹp trên không trung. Trừ Mục Khuyết Dung thì Phương Hận Thiếu, Đường Vãn và tất cả các chân thần đại viên mãn đều có mặt ở đây, cũng xông lên cả. Vèo. La Trinh cũng không hề do dự, sức mạnh dưới chân tuôn ra, sau khi đạp thành một cái hố lớn, hắn cũng lao thoát phía sau. Những người dân của Én tộc, Ưng tộc và Bàng tộc đều đứng lên, lộ vẻ phức tạp và phấn khích. Ba tộc bọn họ bị Vương Xà Thiên Luân áp bức đã nhiều năm, cứ mỗi tháng đến nửa năm thì sẽ phải cung phụng con cái trong tộc để làm đồ ăn cho nó. Trong lòng bọn họ sớm đã hận Xà Vương Thiên Luân thấu xương. Nhưng nỗi sợ hãi của bọn họ về Vương Xà Thiên Luân đã tích trữ nhiều đời, nên họ hoàn toàn không có động tác hay động lực và năng lực để phản kháng. Nhưng những người đến từ bên ngoài này bỗng nhiên xuất hiện, những người này có sức mạnh mà họ không thể lý giải. Nếu những người này thực sự có thể tiêu diệt được Vương Xà Thiên Luân, thì có lẽ đây cũng là may mắn với tộc họ. Trong những vị thần đại viên mãn này thì động tác của Mục Khuyết Dung là nhanh nhất, mọi người chỉ thấy vài luồng sáng màu đỏ tươi lướt qua trong nháy mắt, liền rơi xuống đầu của Vương Xà Thiên Luân. Ụt! Thanh kiếm ngắn trong tay nàng giống như một cây đinh vững vàng cắm vào đầu rắn, rồi cố định bản thân trên đó. Xèo. Vương Xà Thiên Luân bị đau đớn lập tức ngẩng cao đầu, những đứa trẻ bị cái lưỡi của nó cuốn lại cũng được kéo lên không trung. Hiện tại bị đau cho nên Vương Xà Thiên Luân ném ngay những đứa trẻ kia ra ngoài. Đỡ lấy bọn nhỏ, bắt lấy con của chúng ta. Người của Én tộc, Ưng tộc và Bàng tộc thấy vậy liền kinh hãi. Mặc dù mặt đất là sa mạc toàn cát nhưng mà rơi xuống từ độ cao như thế thì sợ rằng không chết cũng bị thương nặng. Líu lo, u u. Lúc này những con én, những con đại bàng và những con chim ưng đều vút lên rất cao và đỡ được bọn nhỏ đang rơi xuống. Lúc này các tù trưởng của ba tộc mới yên lòng quay đầu lại nhìn về phía Vương Xà Thiên Luân, tất cả đều há hốc miệng ra. Vương Xà Thiên Luân bất khả chiến bại, trong mắt họ lại đang không ngừng lăn lộn, cố gắng thoát khỏi những người đến từ bên ngoài kia. Nhưng bọn họ cực kỳ nhanh nhẹn xoay quanh con rắn lớn này từ trên xuống dưới, rồi không ngừng phát động tấn công về phía nó. Đao cong trong tay của Mục Khuyết Dung đột nhiên bị kéo dọc theo cái đầu rắn lớn, cả người nàng cũng thuận thế ngã xuống. Thanh đao cong tạo thành một vết thương dài phải đến 20 trượng. Màu máu đỏ sậm không ngừng tràn ra từ trên đầu rắn như thác nước. Sau khi nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc này, biểu cảm trong mắt trở nên cực kỳ hưng phấn. Mũi chân vừa chạm đất lại nhún lên một lần nữa. La Trinh thì không ngừng quay cuồng ở trên cái cổ dài rộng của con rắn lớn, trong kiếm đại thiên xoay quanh hắn chém ra từng đạo ánh kiếm hình tròn. Ánh kiếm đi qua nơi nào thì trên người con rắn đều là da chóc thịt bong đến đó. Các vị chân thần đại viên mãn khác cũng tự thi triển thần thông của mình, tấn công vào vương xà Thiên Luân. Nếu bọn họ có thể sử dụng thần đạo thì việc chém giết con vương xà Thiên Luân này chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Hiện tại chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để chém giết thì vẫn là hơi tốn sức. Ồ, đột nhiên vương xà Thiên Luân ngẩng cao đầu, bất ngờ đập lên tế đàn. Thân mình nó chấn động dữ dội khiến cho không ít vị chân thần đại viên mãn rơi khỏi đầu rắn. Chỉ có La Trinh, Mộc Khuyết Dung và Phương Hận Thiếu đã đâm được vũ khí vào đầu rắn là thời khắc mấu chốt mới vững vàng cố định bản thân ở đó. Sau đó thì vương xà Thiên Luân kéo mấy người bọn họ vào trong Thiên Luân thần điện. Đợi sau khi vương xà Thiên Luân rút vào thần điện, lỗ hổng bảo vệ thần điện, Thiên Luân bắt đầu từ từ khép lại. Mau đuổi theo. Thừa dịp màn sáng chưa hoàn toàn khép kín, họ xông vào. Vèo. Những vị đại viên mãn kia cũng theo sát mà xông qua màn sáng nhảy vào trong thần điện. Chênh lệch giữa thực lực của Mục Ngưng và những vị chân thần đại viên mãn kia là quá lớn, nàng cũng không có sức mạnh thân thể kinh khủng như La Trinh, cho nên cũng không dám xông lên. Nhìn thấy màn sáng không ngừng khép lại, nàng lấy cây sáo trúc trong tay, gọi ra con ưng vương của ưng tộc. Đại tù trưởng của ưng tộc trông thấy cảnh này vốn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ là bọn họ đã hoàn toàn đắc tội với vương xà Thiên Luân, ván đã đóng thuyền rồi, hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người đám người ngoài. Hy vọng bọn họ thực sự có thể chém giết vương xà Thiên Luân. Trong nháy mắt con chim ưng lướt về phía Mục Ngưng, nàng liền xoay người nhảy lên lưng nó, một tay cầm lông vũ phía sau lưng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên màn sáng. Mắt thấy lỗ hổng kia không ngừng khép nhỏ đến mức chỉ vừa cho một người đi qua, nàng đột nhiên phát lực dưới chân đạp mạnh lên lưng con chim ưng, cả người co lại thành hình tròn chui tọt vào lỗ hổng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Mà nàng vừa tiến vào lỗ hổng thì màn sáng lúc này cũng là hoàn toàn khép lại, không ai có thể tiến vào được nữa. La Trinh nắm chặt trọng kiếm đại thiên cố định bản thân trên đầu rắn, đường đi sốc này bao nhiêu thì hắn bị va đập vào những thanh xả ngang trên mái của thần điện bấy nhiêu, có đôi khi còn ma sát cả mặt vào trần nhà. Tuy nhiên, dựa vào độ bền thân thể thì va đập như vậy không thể gây ra choán bất kỳ thương tích gì, chỉ có mái của thần điện Thiên Luân bị hắn va đập đến mức gồ ghề lồi lõm hẳn ra. Mục Khuyết Dung bám chặt ở bên kia cũng giống như La Trinh, vị trí bám giữ của nàng cao hơn La Trinh một chút. Dọc đường vương xà Thiên Luân lui về sau khiến cái đầu của nàng cũng đâm vỡ không biết bao nhiêu thành sả ngang. Tuy Mục Khuyết Dung là chân thần đại viên mãn, độ bền thân thể tốt hơn nhiều so với những vị thần bình thường, nhưng dù sao thì cũng không cứng cáp như thân thể của La Trinh được. Đã thế thì La Trinh còn có một lớp áo giáp đồng tâm để bảo vệ bên ngoài. Liên tiếp va đập như vậy thì đầu nàng cũng là nổ đom đóm mắt. Đá vụn rồi cho bụi càng khiến mặt mày nàng xám ngoét, trông có vẻ vô cùng chật vật. La Trinh đứng giữ ở đầu rắn bên kia, thờ ơ liếc nhìn, nở ra nụ cười thản nhiên. Mục Khuyết Dung vừa nhận ra liền giận dữ quát, cười cái gì mà cười. La Trinh nhún vai, nét cười trên mặt càng rõ rệt. Nàng đang định mở miệng mắng tiếp thì ầm một tiếng, đầu nàng đã nặng nề đập vỡ một thanh xà ngang. So sánh ra thì tình trạng của Phương Hận Thiếu đang treo bên dưới tốt hơn nhiều. Thanh phong kiếm cấm ngập vào trong thân rắn lớn, hắn nhón chân đứng trên trôi kiếm, dù cái đầu rắn liên tục cử động thì hắn vẫn giữ được thăng bằng, đứng vững như núi Thái Sơn. Trông thấy dáng vẻ chật vật của Mục Khuyết Dung, hắn cũng không nhịn được mà nở nụ cười theo. Mục Khuyết Dung nhất thời cảm thấy khó thở, với tính cách của nàng có lẽ nàng sẽ quay người trèo sang bên kia đầu rắn rồi thẳng thừng đạp La Trinh xuống dưới. Chẳng qua là tốc độ con rắn này rút lui cũng thực quá nhanh, nhớ đâu bản thân sơ ý bị hất xuống thì e rằng khó mà theo kịp. Bèo, vương xà Thiên Luân vẫn liên tục lùi sâu vào trong thần điện, các vị chân thần đại viên mãn phía sau cũng điên cuồng đuổi theo dọc đường, mà tốc độ của hai người đi sau cùng là Mục Ngưng vẫn còn cách biệt không nhỏ với các vị đại viên mãn khác. Sau thời gian khoảng một nén nhang, không biết vương xà Thiên Luân đã lùi xuống lòng đất không biết bao sâu, mà xung quanh đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. La Trinh thì tóm chặt lấy chuôi của thanh trọng kiếm đại tiên, con ngươi sắc bén trong veo đảo quanh, phát hiện nơi đây vẫn là bên trong thần điện Thiên Luân. Hắn không ngờ rằng nó lại khổng lồ đến vậy. Nếu như tính theo khoảng cách mà vương xà Thiên Luân rút lui, thì phần được che giấu bên dưới của sa mạc, thần điện Thiên Luân có lẽ phải sâu đến mấy trăm ngàn trượng. Không biết là công trình kiến trúc khổng lồ như thế này sẽ được xây dựng trong sa mạc bằng cách nào. Sau thời gian một nén nhang nữa, La Trinh cảm thấy có chút ánh sáng chuyển tới từ phía trước. Nương theo những tia sáng đó, hắn thấy điểm cuối của thần điện, mà cửa ra cuối thần điện lại có một cây cột lớn, hình tròn kéo dài ra ngoài. Xung quanh cây cột tròn đó là một thế giới. Ánh sáng đủ màu trông như những sợi mì, quay quanh phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải, quay lại như mạng nhện. Đây là lối đi thời gian lúc đó sao? La Trinh cảm thấy hơi bất ngờ. Mục Khuyết Dung và Phương Hận Thiếu thấy cảnh này thì khuôn mặt cũng hiện lên vẻ ngơ ngác, chắc chắn là bị choáng ngợp bởi vì nó. Họ bước vào thế giới trong ấn ngọc này thông qua lối đi thời gian, cho nên tất nhiên đã nhận ra những luồng sáng đó. Mấy con sâu kia, Ánh mắt của La Trinh hơi dựng lại. Từng con sâu màu đen chậm chạp bỏ trên những tia sáng trông như sợi mì. Lúc trước khi mà La Trinh bước vào lối đi thời gian, hắn trơ mắt nhìn thấy hai vị chân thần bị chúng hoàn toàn cắn nuốt. Thậm chí có lần con sâu màu đen đó còn chui cả ra khỏi lối đi thời gian, muốn kéo La Trinh vào, nhưng cuối cùng bị hắn chém đứt đôi kẹp cho nên nó đành phải rút lui. Những con sâu đó thì liên quan gì tới những con sâu thiên luân khổng lồ kia? Chân mày của La Trinh hơi nhếch lên. Cấu trúc không gian không có gì xa lạ với La Trinh và những vị thần đại viên mãn kia. Đan điền của họ đều có một không gian hoàn thiện. Có lẽ thế giới trong đó còn đầy đủ hơn cả thế giới trong ấn ngọc này. Nhưng ở trong không gian, bình thường thời gian đều trôi đi theo thuyết tuyến tính. Ngay cả kẻ điều khiển thế giới này cũng chỉ có thể tiến về phía trước, chứ không thể đảo ngược thế giới này về cái giây phút nào đó ở trong quá khứ được. Bây giờ xem ra chắc chắn cấu trúc của thế giới trong ấn ngọc này có một mối liên hệ cực lớn với thế giới, cho nên mới có thể mở ra được lối đi không gian kia. Sau khi vương xà thiên lân quấn mình lên cây cột khổng lồ thì cuối cùng nó dừng lại, xì. Trên miệng nó để lộ ra dấu hiệu, đầu rắn khổng lồ đang ngẩng lên quanh cây cột chợt bắt đầu quay tròn như muốn lắc đám người La Trinh ra. Xung quanh cây cột là một khoảng không trống rỗng, mà chiếm giữ trong những luồng sáng trông như sợi mỉ kia thì là những con sâu màu đen. Nếu đám người La Trinh thực sự rơi xuống thì có lẽ sẽ bị kéo dài ra như sợi mì, rồi dần dần sẽ bị những con sâu kia ăn thịt. La Trinh, Phương Hận Thiếu và Mục Khuyết Dung đều ý thức được nguy hiểm cho nên không dám lơ là, họ tóm chặt lấy chuôi kiếm của mình. Nhưng mà dưới sự rung lắc không ngừng đó thì La Trinh dần cảm thấy không ổn. Thanh trọng kiếm đại thiên vốn còn cắm sâu vào đầu rắn bây giờ đang dần trượt ra từng chút một. Nếu như nó trượt đến giới hạn nhất định thì e rằng cả người lẫn kiếm sẽ bị văng ra ngoài. Có lẽ vương xà thiên luân cũng đã nhận ra cho nên cái đầu rắn lắc lư càng nhanh. Cứ như vậy 6-7 lần cái đầu rắn chợt hướng xuống phía dưới lấy đà để mà hất tung lên. Thanh trọng kiếm đại thiên của La Trinh trong đó cũng bắn vọt ra. Gần như cùng lúc thì thanh kiếm ngắn của Mục Khuyết Dung cũng bị đẩy văng ra, cả nàng và La Trinh đều rơi xuống. Nhưng có lẽ Mục Khuyết Dung đã có chuẩn bị từ trước, nàng lấy một sợi dây xích ra khỏi nhẫn tu di, khi còn đang lơ lửng giữa không trung. Nó vừa gắn kết với thanh đao cong trong tay thì lập tức bất ngờ phóng đao lên trên, vòng quanh cái cột trụ khổng lồ rồi ghim thật sâu vào thân mình của vương xà thiên luân. Theo đó cả người nàng cũng lướt lên phía trên. Khi bay ngược trở lại, Mục Khuyết Dung bay qua La Trinh, cặp mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn cách đó không xa. Khuôn mặt hiện lên một nét cười chế nhạo. Đi chết đi, nàng thản nhiên nói. Thấy La Trinh chết chắc rồi, lòng dạ của Mục Khuyết Dung cũng nảy sinh ra một chút cảm giác yên tâm khó tả. Nhưng nàng lại thấy trong tay La Trinh đang rơi xuống. Ba bốn trượng kia chợt lóe lên một tia sáng màu bạc, rồi sau đó nó hóa thành một thanh kiếm khổng lồ ngay dưới chân hắn. Trong tình cảnh cấp bách, La Trinh liền nhớ đến nhẫn kích không ở trong tay. Hai chân hắn bất ngờ đạp xuống chuôi của thanh kiếm khổng lồ màu bạc này, bùng tỏa ra một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Cả người hắn bất ngờ vọt ngược lên phía trên một lần nữa. Hắn nhảy một phát liền vọt được lên lưng của vương xà thiên luân. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn kích không liền hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu bạc, lại biến thành tia sáng bay vọt vào hư không, rồi nhanh chóng bắn vào trong những luồng sáng trông như sợi mì kia. Và khoảnh khắc nó bắn vào ánh sáng thì nó cũng bị kéo dài thành một tia sáng màu bạc, rồi cực nhanh di chuyển theo những tia sáng kia. Có một con sâu màu đen sống trong tia sáng kia không kịp tránh, bất ngờ bị tia sáng bạc đâm trúng rồi bị tiêu diệt ngay lập tức. Sống dai, Mục Khuyết Dung hoàn toàn không ngờ La Trinh lại dùng cách này để quay về trên lưng của vương xà thiên luân. Không để cho La Trinh kịp đứng vững, nàng đã thu lại sợi xích trên thân rắn và xà ngang, sau đó đạp chân, làm thanh đao cong nối liền với dây xích cắm hẳn vào thân của vương xà thiên luân. Như vậy có thể đảm bảo nàng sẽ không bị xuống thêm. Sau đó nàng cầm sợi dây xích biến nó thành một luồng sáng màu đỏ xông thẳng về phía La Trinh. La Trinh cũng không chịu thua, thanh trọng kiếm đại thiên trong tay hắn khẽ xoay, hai người bất ngờ chiến đấu ngay trên lưng của vương xà thiên luân. Còn Phương Hận Thiếu đang ở đầu rắn cũng cảm thấy thanh phong kiếm của mình đang bị tụt ra từng chút một. Cứ cái đà này thì sớm muộn gì hắn cũng bị rơi. Không kèm lại được, hắn gào về phía Mục Khuyết Dung. Tốt xấu gì, ngươi cũng cứu ta trước đi đã. Ta sẽ giúp ngươi lấy mạng thằng nhóc kia, như thế có phải thuận tiện hơn không? Đây là một đề nghị vô cùng hợp lý. Ngươi tự chống đỡ trước đi đã. Mục Khuyết Dung không quay đầu lại, nàng ta kéo dài sợi dây xích từng bước ép chặt La Trinh. Đầu của vương xà thiên luân càng lực lư dữ dội, nhưng La Trinh và Mục Khuyết Dung vẫn khá là vững vàng. La Trinh thì không ngừng trượt về phía sau trên phần lưng trơn láng của vương xà thiên luân, trọng kiếm đại thiên giữ ở trước ngực. Đối mặt với đoàn tấn công ác liệt của Mục Khuyết Dung, La Trinh vừa đánh vừa lui, nhất thời Mục Khuyết Dung cũng không thể bắt hắn lại. Nhưng phần Phương Hận Thiếu vốn là bám vào trên đầu con rắn thì đang gặp nguy hiểm, cả người hắn bị treo ngược trên thanh phong kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hất ra. Ngay lúc này bỗng nhiên mấy vị chân thần đại viên mãn xuất hiện ở lối vào của cái cột. Mục tiêu của những chân thần đại viên mãn này là ấn ngọc, Hiện tại họ không dễ dàng gì mới vào được điện thần Thiên Luân, đâu có lý do gì để từ bỏ. Nhưng tốc độ rút lui của con vương xà Thiên Luân thực sự quá nhanh, cho nên lúc đầu bọn họ đương nhiên theo không kịp. Cũng may, mặc dù thần điện này to lớn thật nhưng nó lại chỉ có một lối đi, chỉ cần cứ đuổi theo dọc đường này là thấy. Phương Thiếu, Đường Vãn vừa đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt như chuông đồng trợn trừng lên. Đừng có lo, ta tới cứu người đây. Mặc dù không thể sử dụng thần đạo nhưng tất nhiên những vị chân thần đại viên mãn này lại có không ít pháp bảo trên người. Đường Vãn vỗ nhẹ lên cổ tay mình, một cây nỏ màu đỏ sẫm lập tức xuất hiện bên cạnh. Ở phía sau cây nỏ còn có một cuộn tời lớn được bao quanh bởi từng vòng dây màu vàng đỏ. Hắn nắm một đoạn dây sau đó ném cây nỏ màu đỏ sẫm xuống dưới cái cột. Sau khi cây nỏ màu đỏ sẫm rơi xuống thì nó bị sợi dây màu vàng đỏ kéo lại, bật sang phía bên kia của cây cột như một con lắc. Đường Vãn liền nhảy lên vững vàng đón lấy cây nỏ màu đỏ sẫm, rồi thắt sợi dây vàng đó thành một nút thắt chết, đồng thời quỳ một chân xuống đất nhắm thẳng vào đầu của vương xà Thiên Luân. Ập, một mũi tên bé lên, kéo theo sợi dây màu vàng đỏ bắn thẳng về vương xà Thiên Luân. Ở trong thần vực thì chân thần đại viên mãn hiếm khi trang bị vũ khí như mũi tên hay cung nỏ, nhưng thần đạo hậu thổ mà Đường Vãn tu luyện lại tương đối đặc biệt. Tuy thần đạo này mạnh mẽ phi phàm nhưng nó không đủ linh hoạt, cho nên trong tay Đường Vãn luôn chuẩn bị các loại pháp bảo phụ trợ. Cơn giận lửa thần, cái này cũng là một món chí bảo hồng mông cực kỳ lợi hại. Những mũi tên nỏ được bắn ra đủ làm chân thần đại viên mãn bị thương. Ù, dây nỏ lớn vẫn còn di chuyển, mũi tên nỏ có kích thước bằng cỡ cánh tay đã xuyên vào trong theo hàm dưới của vương xà Thiên Luân, sau đó lại chui ra từ hàm trên của nó. Xèo, vương xà Thiên Luân ngẩng cái đầu to lớn đột nhiên kêu lên một tiếng. Nhưng mà mũi tên nỏ đã kéo sợi dây vàng đỏ xuyên qua miệng nó, vững vàng cố định nó lại. Nó không thể kéo đứt được sợi dây vàng đỏ đó, cho nên tất nhiên không thể tiếp tục lui về phía sau. Đường Vãn cầm cây nỏ to nặng bằng một tay, vặn cổ với khuôn mặt thư thái phát ra âm thanh răng rắc rồi cười lớn. Vương Thiếu, mau xuống đi thôi. Vương Hận Thiếu bị treo trên đó cả nửa ngày trời đã sợ hết cả hồn vía từ lâu. Sau khi thấy được sợi dây màu vàng đỏ được kéo căng thẳng tắp thì hắn liền nhảy lên, bám được vào sợi dây rồi trượt xuống theo sợi dây đó. Xét riêng về sức mạnh thì thực ra Phương Hận Thiếu nhỉnh hơn Mục Khuyết Dung và Đường Vãn, nhưng tu vi của hắn đều dựa vào thần đạo mà bản thân tu luyện mới có thể phát huy. Sau khi tiến vào cái nôi chết tiệt này, ngược lại hắn lại trở thành một người yếu nhất. Người phụ nữ chết tiệt thấy chết không cứu, sắc mặt của Phương Hận Thiếu tái xanh mà nói. Hắn là chân thần đại viên mãn lợi hại nhất của Phương gia, hắn luôn tự đánh giá mình là rất cao, đâu có nghĩ là mình sẽ mất mạng ở chỗ này. Không phải người phụ nữ kia luôn là như thế sao? Đường Vãn cười toe toét, mau tới giúp một tay, cố định con rắn này ở đây. Thần điện Thiên Luân chỉ có con đường này là đi được, trung tâm điều khiển của ấn ngọc chắc chắn là cuối cây cột lớn này. Dứt lời thì Đường Vãn nghiêng đầu liếc nhìn những chân thần đại viên mãn khác, không phải tất cả thần đại viên mãn đều cùng chiến tuyến với bọn họ, vẫn có một số vị thần đại viên mãn đến từ các nhà quyền thế nằm ngoài liên minh. Muốn tiến thêm bước nữa thì nhanh chóng giúp đỡ đi. Ai có thể điều khiển được ấn ngọc kia thì xem vào chiêu thức của bản thân, Đường Vãn lớn tiếng quát. Những vị chân thần đại viên mãn kia nghe thấy lời của Đường Vãn thì trong mắt rối rít lóe ra tia sáng sắc bén, bọn họ cũng không do dự nữa liền tới tấp ra tay. Cùng lúc đó thì Mục Ngưng tiến vào màn sáng sau cùng cũng đã đi tới, tốc độ của nàng thì chậm hơn nhiều so với những đại viên mãn, do chạy quá nhanh cho nên nàng còn đang phải thở dốc. Trong nháy mắt khi nhìn lướt qua con rắn lớn, ánh mắt liền rơi xuống người của La Trinh và Mục Khuyết Dung. Vậy mà còn đánh. Thấy cảnh này Mục Ngưng cũng đành phải bó tay. Nàng nhìn chung quanh thấy những con sâu màu đen đang bò lổm ngổm trên những tia sáng năm màu, sắc mặt mấy lần thay đổi. Nàng cũng tiến vào thế giới này theo lối đi thời gian, tất nhiên cũng hiểu những con sâu màu đen kia mang ý nghĩa là gì. Trong lúc không thể phản kháng thì cho dù là thần đại viên mãn cũng sẽ bị chúng ăn thịt. La Trinh và Mục Khuyết Dung không để ý tới động tĩnh của đầu rắn bên này, trận chiến giữa hai người vẫn càng ngày càng quyết liệt. Mục Khuyết Dung cố định bản thân dựa vào sợi xích tỏ ra không hề kiêng dè, còn La Trinh thì trượt tới trượt lui trên cái lưng trơn láng của con rắn như một vận động viên trượt băng nghệ thuật, vừa phải đảm bảo mình không bị trượt xuống mà vừa phải đối phó với đoàn tấn công của Mục Khuyết Dung. Đương nhiên là hắn hơi bị mệt mỏi trong cái việc đối phó này. Keng, thân hình của Mục Khuyết Dung lượn vòng, trong nháy mắt thanh kiếm ngắn chém ra hơn 10 nhát. Sự va chạm giữa thanh kiếm ngắn và trọng kiếm đại thiên bắn ra tia lửa tung con nhà bà tóe. Trên trọng kiếm đại thiên đã xuất hiện mười mấy vết mẻ và một vết nứt còn lan dọc theo thân kiếm, sắc mặt La Trinh càng ngày càng u ám đi. Tuy thanh trọng kiếm đại thiên này rất dày và nặng nhưng xét cho cùng thì năng lực luyện thần tử cũng có hạn thôi, không thể so sánh với hồng mông chí bảo thực sự. Nét cười trên mặt của Mục Khuyết Dung thì càng đậm, gương mặt đó giống như một đóa yêu kiều hoa mỏng manh. La Tiêu có thể bồi dưỡng được ngươi thành ra thế này chắc đã tốn không ít tâm tư. Không biết là kẻ nhập cư trái phép kia có xuất sắc được như ngay không, nhưng quân cờ đó đã đi đâu rồi? La Trinh siết chặt trọng kiếm đại thiên, xoay tay dùng mặt sau của kiếm đập lên thanh kiếm ngắn của Mục Khuyết Dung, đẩy nàng lùi lại mấy bước, lạnh lùng nói, liên quan con mẹ gì đến ngươi? Đáng tiếc, tất cả đều đã được định sẵn, đừng nói cho ngươi là chân thần cấp thấp, cho dù ngươi có được phong thánh thì cũng không thể xoay chuyển được ván cờ này. Nàng ta vừa nói, kiếm hoa trong tay liền rung lên, thanh kiếm ngắn bắn ra một đóa kiếm hoa, lần nữa chém vào trọng kiếm đại thiên, răng rắc, vết nứt ở trên trọng kiếm đại thiên lại lan rộng. Thánh nhân, mắt của La Trình khẽ híp lại, lộ ra nụ cười châm chọc lắc đầu. Bàn cờ của ngươi quá nhỏ rồi, có một điều vĩnh viễn ngươi cũng không đoán ra. Có ý gì? Mục Quyết Dung nhìn biểu cảm không giống như giả vờ của La Trinh liền tỏ vẻ nghi hoặc. Người không cần biết, tiểu nhân vật. La Trinh nói xong, trọng kiếm đại thiên lại vung lên, nhanh chóng di chuyển theo một độ cong kỳ lạ, lao thẳng tới cổ của Mục Quyết Dung. Mục Quyết Dung nhận ra hướng đi kiếm này của La Trinh, thân hình nàng nhẹ nhàng lay động đã dễ dàng tránh được. Nhưng La Trinh chỉ khẽ mỉm cười, đột nhiên mũi kiếm xoay chuyển chém về phía sợi dây xích dưới chân của Mục Quyết Dung. Keng một tiếng, sợi xích trực tiếp bị La Trinh chặt đứt. Cùng lúc đó, dưới sự nỗ lực của nhóm người Đường Vãn thì cuối cùng đầu của Vương Xà Thiên Luân cũng bị cố định lên cái cột. Sau khi con rắn lớn không thể di chuyển, nó bắt đầu cuộn cơ thể của mình lại. Mục Quyết Dung không đứng vững liền trượt ngay xuống sống lưng của con rắn. Phập, mà trong tình thế gấp gáp nàng ta lại đâm thanh kiếm ngắn vào cơ thể con rắn mà treo lên ở một bên khác. La Trinh thì đang đứng trên lưng con rắn chĩa trọng kiếm đại thiên về phía Mục Quyết Dung, thản nhiên nói. Có một số quân cờ không dễ bị loại bỏ như vậy. Dứt lời, kiếm ý ngưng kết từ trọng kiếm đại thiên không ngừng phun ra. Mắt thấy sau khi một đường kiếm ý kia bắn ra có thể đánh xuống Mục Quyết Dung. Trong một khắc này, một thân hình màu đỏ nhanh chóng xông lên trước, một tay kéo La Trinh lại, chân mặt đầy vẻ cầu khẩn. La Trinh, đừng mà, người này chính là Mục Ngưng. Sau khi Đường Vãn và các vị đại viên mãn đã cố định được đầu rắn thì Mục Ngưng đã leo lên trước. Nhưng thật không ngờ nàng vừa leo lên thì thấy Tỷ Tỷ đang trong tình huống nguy hiểm. Nàng chỉ có thể nhào ra xin La Trinh nương tay. La Trinh vững vàng đứng trên lưng rắn, cảm xúc không hề dao động. Cô gái này cứ năm lần bảy lượt bất chấp tất cả mà muốn giết hắn, hiện tại hắn không có lý do gì để nương tay. Nhưng mà Mục Ngưng nhào lên như vậy khiến La Trinh do dự. Ngay lúc hắn đang do dự thì Mục Quyết Dung ấn vào chuôi của thanh kiếm ngắn dùng sức để lật người. Sau khi cơ thể dẻo dai lăn một vòng trên không trung thì một cây roi dài màu máu cuốn về phía La Trinh. Út! Trong nháy mắt La Trinh đã bị cây roi cuốn lấy kéo xuống phía dưới. À! Mục Ngưng kinh hãi thét lên theo bản năng kéo lấy La Trinh, hai người cùng nhau rơi xuống, còn Mục Khuyết Dung thuận thế quay người leo lên trên lưng rắn. Khi Mục Khuyết Dung và Mục Ngưng lướt qua, ánh mắt của hai tỷ muội giao nhau, trong mắt Mục Ngưng tràn đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi, nhưng sắc mặt của Mục Khuyết Dung thì lại bình tĩnh không chút gợn sóng. Sau khi Mục Khuyết Dung đứng vững trên lưng rắn, cây roi dài màu máu trong tay nàng lại thả xuống dưới, mũi roi phóng xuống cực nhanh, quấn lấy cánh tay phải của Mục Ngưng. Mà Mục Ngưng thì đang giữ chặt lấy La Trinh, cứ như vậy hai người bị treo lơ lửng giữa không trung. La Trinh nhìn những con sâu màu đen đang bò trên những tia sáng phía dưới mà sắc mặt vô cùng u ám. Mục Ngưng buông tay. Mục Quyết Dung bình tĩnh nói. Mục Ngưng giữ chặt lấy La Trinh, ngước nhìn Mục Quyết Dung phía trên lưng rắn, lắc đầu quật cường nói. Không. Vậy thì ngươi chết với hắn đi. Mục Quyết Dung không chút biểu cảm lên tiếng uy hiếp. Cô muội muội này đã từng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bây giờ lại nhiều lần nổi loạn chống lại. Điều này khiến cho Mục Quyết Dung vô cùng tức giận. Nhưng dù sao thì trong lòng nàng ta vẫn yêu thương muội muội của mình. Nói vậy chẳng qua chỉ để dọa Mục Ngưng mà thôi. Nàng ta không thể để Mục Ngưng chôn cùng với La Trinh được. Mục Ngưng chớp đôi mắt to tròn cúi xuống nhìn La Trinh, trong lòng đầy vẻ áy náy. Nàng chỉ nghĩ nhất định phải hóa giải mâu thuẫn giữa Tỷ Tỷ và La Trinh. Nàng cũng biết hành động của mình là vô cùng ngây thơ. Nhưng cũng giống như Mục Quyết Dung vậy, chuyện mà nàng đã nhận định là đúng thì nhất định phải làm. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ là mình không những không hóa giải được mâu thuẫn mà còn hại chết La Trinh. Vì thế tưởng tượng thôi cũng biết cảm giác áy náy trong lòng nàng lúc này cỡ nào. Đột nhiên nàng nở nụ cười thoải mái, sau đó nói với Mục Quyết Dung, được rồi. Cánh tay phải của nàng nhẹ nhàng lắc lắc dãy ra khỏi cây roi của Mục Quyết Dung. Mục Ngưng, sắc mặt của Mục Quyết Dung liền tái mét, hất cây roi dài lần nữa nhưng đã không kịp. À, lượt này thì đến lượt La Trinh buồn bực. Dù sao thì ngươi cũng con mẹ nó lên thuyết phục Tỷ Tỷ của ngươi một chút chứ. Ta vừa nói một câu không hợp ý đã buông tay ra rồi, cái đồ dở hơi. Từ góc độ này thì sợ là không thể mượn lực của nhẫn kích không được nữa. Hắn và Mục Ngưng cùng rơi xuống ánh sáng bên dưới. Trong nháy mắt La Trinh và Mục Ngưng sắp rơi vào trong ánh sáng, mắt hắn chợt lóe lên, liền kích hoạt chiếc nhẫn kích không cuối cùng. Vèo. Nhẫn kích không hóa thành một thanh kiếm lớn màu bạc chui vào trong ánh sáng, biến thành một tia sáng màu bạc bắn sâu vào trong đó. Cùng lúc đó thì La Trinh và Mục Ngưng cũng rơi vào trong ánh sáng kia, cơ thể của bọn họ bị sức mạnh thời gian kéo dài, biến thành một hình thái khác như một sợi mì vừa mỏng vừa dài, theo sát tia sáng màu bạc kia mà chui vào trong. Trong lối đi thời gian này, phiền phức nhất chính là những con sâu màu đen kia, nếu đụng phải chúng thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng uy lực của nhẫn kích không lại rất phi thường, nhẫn kích không La Trinh bắn ra trước đó đã biến thành một dải sáng bạc trong lối đi, trực tiếp nghiền nát những con sâu đen cản đường. Hiện tại La Trinh và Mục Ngưng đang theo sát phía sau thì tin rằng những con sâu đen ở phía trước cũng đã bị thanh kiếm kích không nghiền nát. Ù, trong nháy mắt hai người chảy xuôi về phía sâu trong hang động. Mục Quyết Dung đứng trên lưng rắn sững sờ nhìn cảnh tượng này, cạch một tiếng, cây roi dài trong tay nàng rơi xuống nhưng dường như nàng chẳng phát hiện ra. Những chân thần đại viên mãn cũng nhanh chóng đi qua. Vương Hận Thiếu giận Mục Quyết Dung thấy chết không cứu, vốn muốn trách cứ Mục Quyết Dung một trận, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này khóe miệng của hắn cũng mấp máy mà không nói được gì. Đám người Đường Vãn hơi lắc đầu, họ đã quen với tính tình của Mục Quyết Dung, chấp niệm của nàng ta là quá sâu, không biết tự mình thay đổi. Thật ra trong lòng bọn họ cũng hiểu, cho dù là có mặc kệ La Trinh, thì sau khi rời khỏi cấm địa biển thời gian, hắn cũng không có đường sống. Hiện tại không dễ dàng gì mới diệt trừ được La Trinh, nhưng muội muội của mình cũng bị chết theo, vụ mua bán này lỗ nặng. Có lẽ sẽ không chết, Mục Quyết Dung sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng, tên nhóc kia rất xảo quyệt, cuối cùng đã đánh ra một cái nhẫn kích không để mở đường. Những con sâu đen kia cũng sẽ bị nghiền nát toàn bộ. Có lẽ vậy, Đường Vãn chỉ về phía trước, có mấy đại viên mãn đã chạy ra theo sau lưng rắn. Sau khi đầu của Vương Xà Thiên Luân đã bị bọn họ cố định lại thì thân thể của nó vẫn không ngừng ngọ nguậy, nhưng chú ý một chút thì nó đã không còn tính uy hiếp quá lớn. Mục Quyết Dung nhìn những vị chân thần đại viên mãn đang tiến lên, lạnh lùng hừ một tiếng. Sau khi kéo sợi xích vị La Trinh chặt đứt lại, rút lưỡi đao cong từ trong cơ thể con rắn lớn ra, nàng cũng điên cuồng chạy sâu vào trong hang động. Còn lúc này thì La Trinh và Mục Ngưng đang không ngừng lướt qua trong ánh sáng. Mặc dù không thể động đậy trong ánh sáng này, nhưng La Trinh và Mục Ngưng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Bọn họ có thể thấy vô số những con sâu đen đang đậu trên những tia sáng khác. Cũng may là những con sâu đen này không cùng ở một cái lô với bọn họ. Mặc dù chúng nhìn thấy Mục Ngưng và La Trinh, chúng cũng không thể bò ra khỏi tia sáng của mình để mà đuổi theo. Chỉ hy vọng nhất kích không biến thành ánh sáng màu bạc sẽ không biến mất quá sớm, trong lòng La Trinh thầm nghĩ. Chẳng qua nhẫn kích không này chỉ là một kiện pháp bảo, nếu sau một thời gian ngắn tiến tới thì ánh sáng bạc đó biến mất, chỉ sợ hắn và Mục Ngưng sẽ phải trực tiếp đối mặt với những con sâu đen, đến lúc đó thì họ sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ là điều hiển nhiên. Nhưng khi còn ở trong sa mạc, La Trinh từng sử dụng cùng một cái nhẫn kích không, uy lực của nó khi bộc phát ra cũng khiến cho La Trinh có một chút lòng tin. Nhẫn kích không biến thành ánh sáng lấp lánh màu bạc không ngừng mở đường phía trước, nghiền nát những con sâu màu đen. Ước chừng thời gian phải uống cạn một ly trà, La Trinh mới nghe thấy một tiếng nổ vang, ầm. Ánh sáng lấp lánh màu bạc được kích không giới, hóa thành, lại trở về hình dạng là thanh kiếm lớn màu bạc một lần nữa, rồi đập thẳng vào vách tường đối diện, phát ra tiếng nổ rung trời. Sau đó La Trinh cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, thân thể vốn bị kéo dài của hắn bắt đầu co lại, khôi phục lại. Trong phòng hắn nhất đỗi vui mừng, nhanh như vậy đã ra rồi, ầm. Ngay sau đó La Trinh cũng liền đụng vào một bức tường vô cùng kiên cố. À, một tiếng thét chói tai vang lên, Mục Ngưng cũng chui khỏi luồng sáng nặng nề đập vào ngực của La Trinh. Sau đó nàng sửa sang lại mái tóc, đỏ mặt lùi lại mấy bước, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta không nghĩ là tỷ tỷ sẽ... La Trinh chỉ xua tay, hắn đã không thèm để ý chuyện vừa nãy nữa rồi. Ngay sau đó thì ánh mắt hắn nhìn sang một bên, nhất thời lông mày hơi nhíu lại. Nơi này thì chắc hẳn chính là phía cuối của thần điện Thiên Luân, ở phần cuối này có dựng lên một bức tượng đồng khổng lồ. Trên bức tượng đồng này có vẽ một số họa tiết vô cùng độc đáo, mà tất cả hoa văn đều tụ lại ở khu vực trung tâm. Một cái ấn nhỏ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Không lẽ đây mới chính là điểm đến cuối cùng, bọn kia đã đi nhầm đường hoặc là đi đường vòng. Nhìn ấn ngọc kia, trong lòng La Trinh không ngừng rung động, nhưng hắn cũng không đi lấy ấn ngọc mà thận trọng quan sát nó. Chiếc cột lớn ở giữa hang động này kéo dài xuống dưới nối liền với bức tượng đồng. Đây là cách duy nhất để lấy được ấn ngọc. Trong những đường nét được chiếu trên bức tường đồng còn khắc những hình con sâu. Những đường nét này chính là lối đi thời không giữa khoảng trống xung quanh hoang động. La Trinh quét mắt qua từng nét vẽ, nhanh chóng phát hiện ra một nét vẽ trong đó lại không có một con sâu nào. Hắn quay đầu quan sát khoảng trống xung quanh hang, tìm thấy nét vẽ màu xanh tương ứng. Thì ra là vậy, chắc hẳn những nét vẽ này chính là đường tắt duy nhất để tiến vào hang động, trong lòng La Trinh thầm nghĩ. Như vậy thì suy ra chắc hẳn trong thế giới này có một số gợi ý để những người cố gắng lấy ngọc ấn phải tìm được con đường tắt, lợi dụng đường tắt này để tiến vào đáy hang mới là chính xác nhất. Nhưng cho dù là những đại viên mãn kia hay là La Trinh thì đều không có kiên nhẫn đi tìm, mà họ trực tiếp xông vào Thiên Luân thần điện. Mà La Trinh sử dụng nhẫn kích không, nhanh chóng mở ra một lối đi, coi như là một bản hách. Có vẻ như đám người Mục Quyết Dung muốn thông qua cây cột lớn để xuống tới đáy hang cũng không phải là chuyện dễ dàng. La Trinh liếc nhìn cây cột. Giống như La Trinh đoán, nhóm chân thần đại viên mãn cố định vương xả thiên luân lên cây cột, rồi dẫm lên cơ thể dài khoảng 5.000 mét của con rắn khổng lồ này để mà tiến lên phía trước. Đến khi tới được phần đuôi của con rắn thì một vị chân thần đại viên mãn không cẩn thận rơi xuống, vị đuôi của nó trực tiếp quét xuống từ trên cây cột, rơi vào trong ánh sáng rồi bị những con sâu đen ăn tươi nuốt sống. Bọn họ tiếp tục đi xuống phía dưới cây cột, nhưng lại bị đánh lén hết lần này đến lần khác. Mặc dù họ là chân thần đại viên mãn nhưng mà khi đối mặt với những thứ đang đánh lén kia thì không cẩn thận cũng sẽ bị rơi xuống, cho nên tốc độ đi về phía trước cực kỳ chậm chạp. Sau khi La Trinh đưa ra suy đoán thì hắn cũng xác định được đường đi, đó chắc hẳn là mắt xích cần thiết để lấy được ấn ngọc. Đã đến bước này rồi thì hắn không còn gì là nguy hiểm nữa. Sau đó hắn thận trọng đến gần ấn ngọc, đưa tay về phía nó. Mục Ngưng ngồi sau lưng La Trinh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Theo lập trường của Mục Ngưng và tính tình trong quá khứ của nàng, thì khi đối mặt với ấn ngọc có lực ảnh hưởng lớn mạnh kia, nàng ắt phải ra tay cướp đoạt. Nhưng trải qua những chuyện này đã khiến nàng nảy sinh nghi ngờ mãnh liệt đối với giá trị của bản thân mình, đặc biệt là hành động vừa rồi của tỷ tỷ. Mục Quyết Dung sinh ra là thiên tài của Mục gia, mọi cử chỉ và cố gắng của nàng đều là vì bán mạng cho gia tộc. Chỉ cần đạt được mục đích thì nàng có thể bất chấp tất cả, cho dù là bản thân muội muội ruột thịt thì cũng có thể hy sinh. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản thân Mục Ngưng cũng sẽ đi thêm con đường giống hệt như tỷ tỷ. Trong điện chân sát của đào nổi Mục gia, những đứa trẻ có tài năng của Mục gia được các vị chân thần giảng đạo ưu tú nhất của Mục gia để truyền thụ, mỗi một lời nói hành động đều có những yêu cầu nghiêm khắc. Mục Quyết Dung tu thành chân thần rồi tu thành đại viên mãn, sau đó lại càng phấn đấu để giành điểm tích lũy vì Mục gia muốn đưa gia tộc lên cao một bậc trên đảo nổi. Tỷ tỷ đã đi qua con đường này, vậy còn nàng có phải đi nữa không? Đột nhiên Mục Ngưng cảm thấy tất cả những điều này đối với mình thật là nhàm chán. Sau khi thấy rõ mục tiêu theo đuổi cứ lặp đi lặp lại một cách cứng nhắc như vậy, nhưng mục tiêu này đã không còn giá trị đối với nàng. Những giá trị từng vững chắc như một ngọn núi đang không ngừng sụp đổ ầm ầm, thay vào đó là sự thoải mái khi mà tự ý được làm theo ý mình. Lúc này trong lòng nàng vô cùng thoải mái, thấy La Trinh chậm rãi đến gần ấn ngọc, nàng liền dặn dò, cẩn thận một chút. Nghe được Mục Ngưng nói vậy, La Trinh khẽ gật đầu, khi ngón tay của hắn chạm vào ấn ngọc cứ như chạm vào điện vậy khiến hắn rụt lại. Sao vậy? Mục Ngưng căng thẳng hỏi. La Trinh sững sờ nhìn chằm chằm vào ấn ngọc, sắc mặt trắng bệch. Căng thẳng càng nhiều, hắn không nhịn được thở hổn hển, một lúc lâu sau mới lên tiếng, thật kỳ lạ, cái ấn ngọc đó. Vừa nãy khi mà La Trinh chạm vào ấn ngọc, hắn đã nhìn thấy vô số con sâu lớn, sở dĩ phải dùng chữ vô số để hình dung bởi vì số lượng của những con sâu kia nó nhìn đến mức không đỡ được, khiến La Trinh phải sợ hãi. La Trinh từng cưỡi chim ưng lượn qua vùng biển sâu hai lần trong cái thế giới này, những con sâu lớn ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn và Mục Ngưng. Bọn họ vẫn luôn không nghĩ được là rốt cuộc làm thế nào mà có thể tồn tại nhiều sâu lớn tới vậy, bọn chúng ăn cái gì mà lớn lên. Số lượng sâu lớn trên biển sâu nhìn đến mức không thể tưởng tượng, chúng chen chúc dày đặc cùng một chỗ, mỗi con đều có chiều dài hơn trăm dặm. Tư thế mà chúng quấn vào nhau không theo một quy luật nào, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến cho da đầu tê dại. Nhưng ngay khi La Trinh chạm vào ấn ngọc thì hắn cảm thấy là mình đã tiến vào tâm trí của một con sâu lớn. Hơn nữa hắn phát hiện số lượng những con sâu lớn ấy còn vượt xa phán đoán của hắn. Ở giữa biển sâu này có một vực sâu hình tròn, ở phía khác của vực sâu là một không gian càng rộng lớn hơn. Không gian đó mở ra với những nét vẽ nhiều màu sắc trong đầu La Trinh, mà phạm vi được hình thành bởi những nét vẽ này nó lớn đến mức La Trinh không thể tưởng tượng, sợ là toàn bộ thần vực cũng không bằng. Mà vô số con sâu to lớn đang bò lồm ngồm trên những nét vẽ đầy màu sắc đó, bề ngoài của những con sâu to dài màu đen kia phải dài hơn trăm dặm, con sâu màu tím thì phải dài cả ngàn dặm, mà cũng có những con sâu màu tím dài cả chục ngàn dặm, thậm chí hàng triệu. Đáng sợ hơn là phải có tới hàng trăm triệu con sâu màu tím như vậy, và dường như những con sâu này nó trải rộng ở trên tất cả các tia sáng. Cũng do nhìn thấy cảnh này cho nên La Trinh bị dọa sợ, hắn quả quyết buông tay khỏi ấn ngọc. Ngay lúc này có vài tiếng nổ vang dữ dội chuyển tới, chấn động mãnh liệt từ cây cột ở dưới chân La Trinh và Mục Ngưng. Mục Ngưng lộ vẻ hoảng hốt, đám người tỷ tỷ đã sắp xông tới. La Trinh nhìn ra xa có một vài bóng đen đang ác chiến với những đại viên mãn ở phía xa. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy trong tay những bóng đen đó dường như có những thanh đao dài đầy màu sắc, hình như là sử dụng những mảnh thời gian ngưng tụ thành đao. La Trinh gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ kiên nghị. Hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhanh chóng dung hợp với ấn ngọc này. La Trinh nghiến răng rồi lại đưa tay chạm vào ấn ngọc, sau đó khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Đột nhiên La Trinh cảm thấy ý thức của mình bị hút tụt vào trong đó. Giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được ý thức của những con sâu to lớn kia. Vô số con sâu to lớn truyền cho La Trinh chỉ duy nhất một ý niệm, đó chính là đói, đói bụng. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi ý thức của những con sâu lớn này cho nên La Trinh cũng có cảm giác đói. Trên thực tế thì hiện giờ La Trinh không cần phải ăn. Ý thức của La Trinh không ngừng di chuyển giữa ý thức của những con sâu lớn này. Hắn nhanh chóng chú ý tới thế giới ánh sáng rộng lớn khiến hắn phải sợ hãi kia. Ở giữa thế giới ánh sáng này, La Trinh phát hiện ra một con sâu nhỏ hơn một chút. Con sâu này chỉ có kích thước vài chục dặm, trên bề mặt cơ thể màu nâu, khảm nạm những mảng vảy màu vàng nhạt. Mà tại chỗ nó ở, những tia sáng đó không ngừng đan xen vào nhau, tạo thành một cái bánh xe ánh sáng hình tròn. Còn nó thì nằm ngay giữa cái bánh xe ánh sáng này. Sau khi nhận ra sự khác biệt của con sâu lớn màu vàng này, ý thức của La Trinh cũng bị hút vào đó ngay lập tức. Thông qua ấn ngọc thì ý thức của La Trinh gần như không gặp chút trở ngại nào. Con sâu lớn có vảy vàng tiếp nhận La Trinh, ngay lập tức hắn đã hiểu được thông điệp của con sâu này. Trừ đói bụng ra, cuối cùng La Trinh cũng thu được những tin tức khác. Trong nháy mắt hắn đã hiểu rốt cuộc những con sâu này ăn cái gì để sống. Điểm yếu của những cái bóng này chính là con người giữa cơ thể chúng. Trên bắp đùi trắng như tuyết của Mục Huyết Dung lúc này đã có thêm mấy vết thương. Những cây đao trong tay của những cây bóng kia được ngưng tụ từ các mảnh thời gian. Các vết nứt thời gian chứa trong những mảnh vỡ đó gần như có mặt ở khắp nơi. Những vị đại viên mãn này bị chém một đao thì máu chảy đầm đìa. Không chỉ nàng ta, ngay cả Đường Vãn, Phương Hận Thiếu cũng phải hết sức chật vật. Trên đoạn đường sông tới này đã có không ít người bị thương. Đã gần đến chân cột rồi, mọi người cố gắng kiên trì một chút. Mục Huyết Dung lớn tiếng nói xong thì ngón tay nhỏ dài của nàng nhẹ nhàng phất ra một cái, một con chim nhỏ màu máu ngưng kết từ trong tay, sau đó nó hóa thành một dòng máu mỏng lao về phía một cái bóng khác. Dọc theo con đường này, các vị đại viên mãn cũng đã sử dụng không ít pháp bảo mới có thể đến được tận đây. Thế đã sắp đi tới cuối con đường, những vị chân thần này đã ngày càng vội vã. Bọn họ không chỉ là phải chống đỡ với nhau, đánh nhau để có thể chiếm đoạt cơ hội, mà bây giờ bọn họ lại còn phải chống đỡ với những cái bóng đen cầm những mảnh đao được thiết kế ra từ các cái mảnh vụn thời gian. Và chiến đấu với bọn này thì vô cùng gian khổ, tại vì chỉ quẹt nhẹ một cái thôi thì cũng bị sâu đến tận xương và máu chảy ra tới tấp. Ngoài ra bọn họ lại không thể dùng hết sức, bởi vì còn phải bảo tồn thực lực lát nữa chiến đấu với một loạt chân thần đại viên mãn khi mà xông qua được thử thách này. Răng rắc, một hạt ngọc màu đen ở chính giữa cái bóng đen bị con chim nhỏ màu đỏ tươi xuyên qua. Sau khi hạt ngọc kia vỡ vụn thì cái bóng cũng nhanh chóng tán loạn rồi biến mất. Bèo. Sau đó con chim nhỏ màu đỏ tươi lượn một vòng rồi trở về trong tay Mục Huyết Dung. Nàng nở nụ cười, nhưng khi có vài cái bóng lóe lên thì Mục Huyết Dung bỗng biến sắc. Trộm đi. Số lượng những cái bóng này vốn đang càng lúc càng ít, một số chân thần đại viên mãn đã không kiềm chế được, muốn tranh nhau giành xông lên phía trước. Mục Huyết Dung cũng đạp mũi chân hóa thành một luồng sáng màu đỏ bay dọc theo hình trụ này. Khi nàng càng lúc càng tiến sâu vào thì một bức tường đồng hiện ra trước mặt nàng. Đồng thời Mục Huyết Dung cũng thấy Mục Ngưng và La Trinh đang ở phía dưới bức tường. Mục Ngưng. Mục Huyết Dung lộ vẻ vui mừng. Dẫu sao thì Mục Ngưng cũng là muội muội ruột của nàng. Thấy Mục Ngưng bình an không có chuyện gì, nàng đương nhiên thấy vui. Nhưng đảo mắt nhìn qua, ánh mắt dừng lại ở chỗ La Trinh. Đồng thời khi chú ý đến ấn ngọc trong tay hắn thì đồng tử co rút lại. Ấn ngọc. Giờ phút này La Trinh đang ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm chặt hai mắt, hiển nhiên đang luyện hóa cái ấn ngọc kia. Vẻ mặt của những chân thần đại viên mãn khác và Mục Huyết Dung là giống nhau, sau khi trông thấy ấn ngọc trong mắt liền lóe lên vẻ tham lam. Vì ấn ngọc này bọn họ đã bận rộn trong cấm địa biển thời gian lâu như vậy, sau đó lại lẻn vào không gian bên trong ấn ngọc để tìm kiếm hồi lâu. Bây giờ ấn ngọc đã gần trong gang tấc thì ai mà chẳng thèm thuồng. Vèo, Mục Ngưng đã rút hai thanh đoạn kiếm ra chắn trước mặt của La Trinh, đôi mắt vô cùng sắc bén. Đối mặt với mấy tên đại viên mãn vậy mà nàng không hề lùi bước. Ồ, cô nàng Mục gia này lại đi giúp người ngoài, thật là đáng kinh ngạc đó nha. Một tên thần đại viên mãn nở nụ cười giễu cợt rồi nhìn về phía Mục Huyết Dung bên cạnh. Sắc mặt của Mục Huyết Dung vô cùng khó coi, ngay từ đầu gặp phải La Trinh biểu hiện của muội muội đã rất là mất tự nhiên, cũng không biết là bị chúng tà thuật gì, bây giờ lại chắn ở trước mặt La Trinh. Việc này khiến cho nàng cảm thấy Mục Ngưng vô cùng xa lạ. Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Mục Huyết Dung quát lên. Mục Ngưng giơ thanh đoản kiếm ra phía trước, giữ một thanh đoản kiếm phía sau, giống như một con bọ ngựa, sẵn sàng phát động tấn công bất cứ lúc nào. Kiếm pháp, võ kỹ và thần đạo mà nàng tu luyện đều được truyền thừa giống với Mục Huyết Dung. Mục Huyết Dung thấy hành động của muội muội chỉ cảm thấy rất là ngây thơ. Nàng lắc đầu, Mục Ngưng, muội tránh ra đi, muội không nên tham gia vào chuyện này. Muội. Giọng nói của Mục Ngưng hơi run rẩy, nàng không hề sợ những chân thần đại viên mãn này, nhưng nàng không quen việc ngỗ ngược với tỷ tỷ, cho nên trong lòng có chút kích động, hơi bị mất khống chế. Mộc Vương cố gắng trấn tĩnh lại, khó khăn mở miệng. Muội muốn làm gì, không cần tỷ phải ra lệnh. Muội. Trong đôi mắt của Mục Khuyết Dung lóe lên vẻ giận dữ, nàng khó mà tưởng tượng được là Mục Ngưng sẽ nói ra lời như vậy trước mặt nàng, do vậy nhất thời có chút khó mà chấp nhận. Mặc kệ tỷ tỷ ngươi sắp xếp thế nào, nhưng nếu ngươi không tránh ra, thì đừng trách ta không khách sáo. Một tên đại viên mãn bên cạnh cười quái dị một tiếng, cái móc bạc trong tay hắn lóe ra từng luồng sáng bạc, đã muốn tấn công về phía Mục Ngưng. Mục tiêu của những chân thần đại viên mãn này chính là Ấn Ngọc, cho nên ai chắn đường thì sẽ bị tiêu diệt ngay. Mục Khuyết Dung không thể trơ mắt nhìn muội muội của mình bị đám người này đánh chết, thế nên làm sao có thể cho phép tên đại viên mãn này ra tay. Thế nhưng nàng chỉ có thể cuốn lấy một tên đại viên mãn, vài tên đại viên mãn khác đã nhận cơ hội mà vọt qua. Vèo, một thanh trường kiếm, một cây búa màu vàng, một thanh đao to, đây đều là hồng mông chí bảo hàng đầu. Ba tên thần đại viên mãn này tấn công về phía Mục Ngưng cùng lúc, muốn xé nát Mục Ngưng, đó là điều vô cùng dễ dàng. Hai tay của Mục Ngưng cầm hai thanh kiếm muốn ngăn cản đòn tấn công của ba tên chân thần đại viên mãn kia. Mặc dù nàng biết tất cả những việc này chỉ là phí công, nhưng trong lòng lại trào dâng một dũng khí, không tên, rất lớn. Chính dũng khí này đã giúp nàng đứng ra chắn ở trước mặt La Trinh. Leng keng, Mục Khuyết Dung liên tiếp tấn công dữ dội, ép chân thần đại viên mãn sử dụng cây móc bạc lui lại. Khi nàng quay đầu thấy cảnh tượng kia thì chợt biến sắc, nhưng việc cứu muội muội đã nằm ngoài tầm với, chỉ có thể nghiến răng căm hận định uy hiếp. Các ngươi. Đúng vào lúc này thì La Trinh mở hai mắt ra, hắn thấy Mục Ngưng giúp đỡ hắn chặn đòn tấn công của ba tên chân thần đại viên mãn, song vẻ mặt không chút thay đổi, phụt phụt. Chín ngôi sao trong cơ thể của ba tên chân thần đại viên mãn này đã hoàn chỉnh, cho dù bọn họ không thể sử dụng thần đạo thì cũng không thể khinh thường đòn tấn công của họ. Sự chống cự của Mục Ngưng giống như lấy trứng chọi đá mà thôi. Càng... Cùng với hai tiếng giòn vang, hai thanh đoản kiếm trong tay nàng gãy lìa, đồng thời cây đao lớn và thanh trường kiếm kia cũng chém lên cơ thể Mục Ngưng, sau đó thì cây búa nặng trịch cũng nện lên người nàng, cơ thể tràn đầy sức sống của Mục Ngưng lập tức trở nên vô cùng thê thảm. Muội muội, cách đó không xa, Mục Khuyết Dung vươn ngón tay trong vô vọng, hai mắt trợn to, mặc dù nàng đã tu thành đại viên mãn nhưng vẫn rất yêu thương muội muội Mục Ngưng này. Nếu như là vì đại cuộc, nàng có thể lựa chọn hy sinh tính mạng của Mục Ngưng, thậm chí là tính mạng của mình. Nhưng khi nhìn thấy Mục Ngưng bị giết ngay trước mặt, nàng vẫn khó mà chấp nhận nổi, trong mắt đầy vẻ bi thương. Sau khi La Trinh mở mắt ra thì thấy cảnh tượng như vậy, song hắn lại rất bình tĩnh. Hắn cầm ấn ngọc trên tay khẽ xoay một cái, một ý nghĩ chui vào trong ấn ngọc. Bị ý nghĩ của hắn thúc đẩy, tất cả sâu lớn trong sa mạc, trong hẻm núi và trong biển sâu bắt đầu nhốn nháo cả lên, điên cuồng tìm kiếm đồ ăn. Nhưng vấn đề là trong thế giới này không có đồ ăn mà chúng cần, những con sâu lớn này chỉ có thể nhốn nháo xuông. Nhưng theo biển sâu đi qua hang động, tất cả sâu lớn trong các không gian rộng lớn khác, vốn như là pho tượng không nhúc nhích, thì giờ phút này lại ào ào bắt đầu tuôn ra, chúng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt những tia sáng trên toàn thế giới. Nuốt hết một nhịp thở chắc đủ rồi. Ý nghĩ của La Trinh truyền vào đầu vô số con sâu lớn. Sau khi ý nghĩ này truyền đi thì tất cả mọi nơi trong thần vực đều phát hiện một chuyện rất kỳ dị. Một chân thần vừa mới đánh chết một con hung thú, nhưng trong nháy mắt con thú hung dữ kia khôi phục lại trạng thái không hề hấn gì. Trên võ đài một võ giả chứng thần sử dụng chiêu thức mạnh nhất, rõ ràng đã đánh cho đối phương hộc máu, nhưng trong nháy mắt tất cả vết máu đều biến mất. Trong quán rượu có người ăn một mạch hết một món ăn, miệng vẫn còn lưu lại dư vị, nhưng trong nháy mắt món ăn trên bàn kia lại trở về lúc trước khi bị ăn một đũa. Chuyện kỳ dị này xảy ra ở hầu như mọi nơi trên thần vực, cho dù là thánh nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiền đề là việc này đã xảy ra trong nháy mắt Mục Ngưng bị chém giết, mà Mục Ngưng vốn bị chém giết lại xuất hiện nguyên vẹn tại chỗ, trên người không có một chút vết thương nào. Ba chân thần đại viên mãn kia cầm vũ khí trong tay trố mắt nhìn nhau. Mục Khuyết Dung cũng mở to mắt, cảnh tượng này đã hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của nàng. Mục Ngưng cũng ngây ngốc nhìn bản thân, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nàng có thể cảm nhận được những vũ khí lạnh lẽo kia đã cắt lên cơ thể, vì sao trong nháy mắt lại khôi phục như cũ rồi? Chẳng lẽ thời gian quay ngược lại? Mục Ngưng nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Quay ngược thời gian chỉ có thể sử dụng cho bản thân, hơn nữa thế giới này không thể sử dụng được thần đạo. Vừa rồi nàng cũng hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ một quy tắc của đạo ẩn nào cả. Cho nên đây là một bí ẩn không chỉ đối với Mục Ngưng. Khoảnh khắc mà La Trinh điều khiển những con sâu lớn kia xóa đi chút thời gian đó, bên ngoài cấm địa biển thời gian, Đông Phương Thuần Quân hơi nghiêng người, thân hình từ phía trước người ông ta hơi mở đi một chút. Nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc hơi cúi người dường như tránh cái gì đó. Những thánh nhân và á thánh khác thì đều biến sắc. Hình như thời gian của thần vực đã xảy ra một số vấn đề. Lãnh Diệu cau mày hỏi. Đường Tôn cũng gật đầu, hơi trầm mặt. Tốc độ dòng chảy thời gian trong ấn ngọc khác với thế giới bên ngoài. Mặc dù các chân thần đại viên mãn và La Trinh đi vào ấn ngọc được gần 20 ngày, nhưng mà ngày lăng trong biển thời gian thì vẫn chưa kết thúc. Một nhịp thở đã bị trộm. Trong đôi mắt của Đông Phương Thuần Quân đầy vẻ thận trọng, vẫn xuyên qua cấm địa biển thời gian, dán mắt lên cái ấn ngọc kia. Xem ra là đã có người lấy được ấn ngọc, đây chính là khả năng của nó sao? Có thánh nhân đột nhiên hỏi. Nữ tộc trưởng vẫn im lặng không nói gì. Bọn họ không thể nhìn thấu bên trong ấn ngọc, đương nhiên không rõ tình hình trong đó. Đã có người kiểm soát được ấn ngọc kia, chắc hẳn kết quả sớm sẽ được công bố thôi. Ở dưới đáy hang động, La Trinh sửng sững đứng ngay tại chỗ, trên khuôn mặt hờ hững kia lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thông qua ấn ngọc, hắn cảm thấy thời gian đã trở thành một định nghĩa mới đối với hắn. Nếu như hình dung thời gian của thần vực là một quyển sách thì mỗi nhịp thở sẽ là một trang sách, mà mọi người cảm nhận được thời gian trôi qua đó là do có một bàn tay vô hình đang không ngừng lật mở xem quyển sách kia. Từng trang một, hết nhịp thở này đến nhịp thở khác, hết nén nhang này lại đến nén nhang khác, hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, hết kỷ nguyên thần này đến kỷ nguyên thần khác, không ngừng lật qua những trang sau với một tốc độ đều đặn không đổi. Những con sâu khổng lồ kia chính là nằm trên trang sách đó. Từ thước đo của thời gian, mỗi trang sách đều là một phần hoàn chỉnh, nhưng nó thuộc về trạng thái tĩnh của thần vực. Mà vừa rồi chẳng khác nào La Trinh đã sử dụng những con sâu kia để ăn đi cái trạng thái tĩnh đó. Chúng giống như một đám tầm tham ăn, trong nháy mắt đã ăn sạch một chiếc lá dâu, cũng chính là xé đi mất một trang trong quyển sách đều đặn kia. Đó là trang mà Mục Ngưng bị giết chết. Trong trang sách này có nguyên nhân Mục Ngưng bị giết, đó là nàng ấy bị vũ khí của ba tên đại viên mãn xé nát. Sau khi nguyên nhân này xảy ra thì Mục Ngưng sẽ chết, đây là kết quả. Nhưng sau khi La Trinh xé rách trang sách kia, kể cả nguyên nhân được ghi chép trong trang sách kia cũng bị xé, cho nên kết quả cứ thế không tồn tại nữa. Vì vậy mọi người cũng thấy Mục Ngưng không có chết. Người vừa mới làm gì? Mục Quyết Dung nhìn chằm chằm vào La Trinh. Hiển nhiên nàng đã nhận ra nguyên nhân sinh ra kết quả này nhất định là do ấn ngọc. Nhưng Mục Quyết Dung cũng không phải thánh nhân. Cảm giác của thánh nhân về thời gian sẽ nhạy bén hơn nhiều. Bởi vì sau khi bọn họ xây dựng vũ trụ thì sẽ so sánh tốc độ dòng chảy thời gian ở những thời điểm khác nhau. Cho nên La Trinh mới chỉ dùng sâu lớn xé rách một nhịp thở mà đã bị các thánh nhân nhanh chóng phát hiện ra. Mục Quyết Dung và các chân thần đại viên mãn khác không cảm nhận được điều này. Cảnh tượng xảy ra trước mặt bọn họ đã vượt qua lẽ thường khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Không có gì, chỉ xé đi một trang sách mà thôi. La Trinh khẽ cười với Mục Quyết Dung. Mục Quyết Dung bình tĩnh hỏi, nói linh tinh cái gì đó. Giả thần giả quỷ, ta không tin không giết được ngươi. Chỉ là do khả năng của ấn ngọc kia mà thôi, giết hắn mà đoạt ấn. Những chân thần đại viên mãn còn lại dục dịch một lần nữa. La Trinh cầm cái ấn ngọc mỉm cười, quên nói, cái ấn ngọc này là đã kiểm soát được vùng thời không này, các người thực sự giết được ta sao? Dứt lời, La Trinh liền vươn tay nắm lấy cổ áo của Mục Ngưng kéo về phía sau. Mục Ngưng vẫn còn thất thần đã bị La Trinh kéo vào trong bức tường đồng kia. Dưới ánh sáng, bề mặt của bức tường đồng lóe lên hoa văn phức tạp, hai người lập tức biến mất trước mặt những chân thần đại viên mãn này. Chỉ còn lại Mục Quyết Dung và những chân thần đại viên mãn ngơ ngác nhìn nhau ở đó. Mẹ nó, vừa rồi đã xảy ra một chuyện khác thường, rõ ràng là bóng quỷ kia đã bị ta giết, kết quả không hiểu sao lại sống lại còn chém ta một đao. Đường Vãn vác đao xông tới nhà răng nhích miệng quát. Ở trước ngực hắn có một vết thương sâu đến tận xương, máu tươi chảy ra ồ ạt. Thấy vẻ mặt mù mờ của đám người Mục Quyết Dung, Đường Vãn cảm thấy khó hiểu, người đâu rồi, không phải tên nhóc họ La kia đã bị các người chặn lại sao? Ồ, La Trinh và Mục Ngưng biến mất sau đó xuất hiện bên ngoài thần điện Thiên Luân trong nháy mắt, hắn tóm Mục Ngưng lơ lửng trên không trung rất cao, rồi nhìn xuống cả vùng trời đất này. Vùng thời không trong ấn ngọc này được coi như một vùng không gian đặc biệt được xây dựng độc lập, nó khác với vũ trụ do thánh nhân xây dựng, dung hợp tâm huyết và hiểu biết của bản thân và dựa trên thần vực, cho nên ở trong vũ trụ có thể sử dụng thần đạo, nhưng mà nơi này thì không thể. Nếu như phải hình dung thì nơi này giống như một cánh cửa thời gian độc lập và cửa vào nằm ngay giữa biển sâu. Trong nháy mắt, Mục Ngưng đã lên tới độ cao cả chục ngàn trượng, thần điện Thiên Luân ở phía dưới đã biến thành một chấm tròn nho nhỏ. Trong lòng nàng càng hoảng sợ, cái eo bắt đầu vặn vẹo trượt xuống theo bản năng. Dưới tình thế cấp bách, nàng bèn nắm lấy tay của La Trinh. La Trinh thuận thế ôm nàng vào lòng nhìn xuống phía dưới, nhưng dân bản địa kia vẫn đang quỳ lại tại chỗ. Nhưng dân bản địa này biết là bọn họ đã đắc tội với vương xà Thiên Luân, sợ rằng sẽ khiến vương xà Thiên Luân tức giận. Nếu như những con sâu Thiên Luân trong biển sâu được thả ra, sợ rằng cho dù là ưng tộc, én tộc hay là bàng tộc đều có nguy cơ diệt tộc. Nhưng vấn đề là họ hoàn toàn không có lựa chọn, chỉ có thể quỳ tại chỗ, cầu nguyện vương xả thiên luân tha thứ. Dẫu sao, những người đến từ bên ngoài kia bọn họ cũng không phải trung đường. Chúng ta đi xuống thôi, La Trinh thản nhiên nói. Mục Ngưng không hề đáp lại La Trinh, nàng bị La Trinh ôm như vậy, bắp thịt toàn thân trở nên cứng ngắc, ánh mắt nhìn đi nơi khác, gò má và dái tai sớm đã đỏ bừng. Ù, đáp xuống, nhanh chóng làm cuộn lên từng cơn gió mát nhẹ, khoan khoái, khiến tâm trạng của nàng bình tĩnh hơn một chút. Đến tận sau khi đứng trên sa mạc, nàng mới tránh khỏi ngực của La Trinh, trái tim vẫn đập như con nai chạy loạn, mãi không thể bình tĩnh được. Những người dân bản địa thấy La Trinh từ trên trời giáng xuống, ai cũng trợn to hai mắt, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Đại tỷ tỷ, sau khi thấy Mục Ngưng, bé trai kia chạy chậm một mạch đến bổ nhào vào trong lòng nàng. Lúc trước những đứa trẻ này suýt nữa đã bị vương xả thiên luân nuốt chửng, bởi vì chân thần đại viên mãn kịp thời ra tay cho nên chúng mới may mắn thoát nạn. Nhưng chính vì lần cung phụng thất bại này cho nên tất cả dân bản địa đều thấy bất an. Một đại tù trưởng của ưng tộc tiến lên, lo sợ bất an hỏi, vương xả thiên luân thế nào? Nếu như vương xả thiên luân bị đám cường giả đến từ bên ngoài này tiêu diệt thì cũng thôi. Xong, bây giờ chỉ có La Trinh và Mục Ngưng thoát ra, bọn họ tưởng rằng vương xả thiên luân đã ăn hết những đám chân thần đại viên mãn kia. Nếu quả thật là như vậy thì kết cục của ba tộc bọn họ vô cùng thê thảm. Tất nhiên, vương xả thiên luân sẽ không giết sạch người trong tộc bọn họ. Như vậy thì đầu tiên, nó sẽ mất đi nguồn thức ăn mà ba tộc cung phụng. Về sau thì các người không cần phải cung phụng con rắn kia nữa, La Trinh trả lời. Cái gì? Đại tù trưởng kinh hãi, những người khác cũng trố mắt nhìn nhau, bọn họ không hiểu lời nói của La Trinh cho lắm. La Trinh không biết vương xả thiên luân đã bị những đại viên mãn kia khống chế hay là bị giết chưa, nhưng La Trinh biết vương xả thiên luân là dựa vào ấn ngọc trong tay hắn để xua những con sâu kỳ quái kia tuôn ra khỏi biển sâu để quấy rối. Vương xả thiên luân cũng chỉ là kẻ bảo vệ ấn ngọc trong cái thần điện này mà thôi. Bây giờ ấn ngọc nó đã rơi vào tay La Trinh thì sự tồn tại của vương xả thiên luân hầu như không còn ý nghĩa, cho nên tất nhiên là không cần phải cung phụng con rắn đó nữa. Ta vẫn không hiểu cho lắm, đại tu trưởng kia lắp bắp nói. La Trinh mỉm cười, lời lại nói tiếp. Người cứ coi như là con rắn kia đã bị giết chết rồi đi, bây giờ cũng không cần phải lo lắng về nó nữa. Cái gì cơ? Vương xả thiên luân chết rồi ư? Trời ạ! Cho dù là người ưng tộc, bằng tộc hay là én tộc thì đều vô cùng khiếp sợ khi nghe thấy La Trinh nói vậy. Con rắn lớn chết tiệt kia chính là ác mộng của ba tộc đàn này. Sở dĩ ba tộc này mâu thuẫn sâu sắc, nguyên nhân sâu xa cũng là bởi vì vương xả thiên luân. Lúc đầu cho dù là én tộc, bàng tộc hay ưng tộc thì đều không có mâu thuẫn quá lớn, nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại phải cung phụng con cái của bọn họ cho vương xả thiên luân. Cho dù đạt ở bất kỳ chủng tộc nào hay bất kỳ ai thì cũng không thể chấp nhận, cho nên những chủng tộc này bắt đầu cướp bé trai bé gái của nhau để hiến tế cho vương xả. Dần dần giữa ba tộc bọn họ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt, biến thành thù hận không thể hóa giải. Nếu như vương xả thiên luân thực sự đã chết, tuy rằng sự thù hận này sẽ không biến mất ngay được, nhưng nó từ từ sẽ tan đi theo thời gian trôi qua. Có thể nói vương xà thiên luân là căn nguyên của sự thù hận giữa ba tộc bọn họ. Người nói là thật sao? Đại tù trưởng dò hỏi. Đây chỉ là những lời nói từ một phía của La Trinh, đại tù trưởng có phần khó mà tin nổi. La Trinh mỉm cười nắm lấy ấn ngọc trong tay, rót một tia ý nghĩa vào trong đó, đồng thời chỉ vào một nơi cách đó không xa. Người nhìn qua bên kia. Đại tù trưởng và những người khác đều nhìn qua với ánh mắt khó hiểu. Nơi mà La Trinh chỉ là một vùng sa mạc gần như không có gì. Khi bọn họ đang khó hiểu thì đột nhiên nghe thấy một loạt những tiếng soàn soạt truyền đến từ trong lòng đất. Trong vùng sa mạc kia gồ lên một cồn cát nhỏ, giống như có vật gì đó muốn chui ra khỏi mặt đất. Có cái gì đó muốn chui ra, có phải là sâu thiên luân hay không? Không thể nào, sâu trong sa mạc sẽ không đi ra vào ban ngày chứ. Những người đó nhìn chằm chằm vào cồn cát, hờm, chiếp chiếp, u. Những đám chim én, đại bàng và chim ưng lộ vẻ vô cùng cảnh giác nhìn về phía cồn cát nhỏ. Với sự nhạy bén của động vật lông vũ, chúng gần như chắc chắn là có sâu thiên luân chui ra. Quả nhiên giống như chúng suy đoán, trong nháy mắt hơn trăm con sâu thiên luân chui ra từ trong sa mạc. Những con sâu thiên luân này không hề phát động tấn công, sau khi nhô một phần thân thể lên khỏi gò cát, chúng lại không nhúc nhích chút nào. Đại tù trưởng trợn to mắt nhìn chằm chằm những con sâu thiên luân kia, đột nhiên hỏi, ý của ngươi là, ngươi điều khiển được những con sâu kia? Sâu thiên luân trong sa mạc, trong biển sâu, đều nghe theo sự điều khiển của ta. La Trinh nói xong, hơi ép về phía những con sâu thiên luân kia. Sâu thiên luân nhô ra từ trong cồn cát liền lui về trong lòng sa mạc. La Trinh lập tức nói, sau này không cần các ngươi phải cung phụng nữa. Muốn cung phụng thì cung phụng ta đây này. Ha ha. Đại tù trưởng và tất cả mọi người đều tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu sau vẻ mặt mới chuyển thành vui mừng khôn xiết, rồi há miệng cười to. Ở phía trước tế đàn, mọi người đều phát ra những tiếng gào thét hưng phấn. Con nó, họ đã chịu đựng sự uất ức bất đắc dĩ này quá lâu. Cứ cách một khoảng thời gian là phải nộp con cháu của mình cho vương xả Thiên Luân ăn thịt. Đối với tất cả người trong tộc, đây hoàn toàn là một sự tra tấn tinh thần, một cơn ác mộng. Bây giờ bỗng nhiên được thoát khỏi cơn ác mộng này, làm sao bọn họ có thể không kích động cho được. Hầu như trên mặt của mỗi người trong tộc đều tỏ vẻ kích động, cảm xúc lây nhiễm sang đám đại bàng, chim ưng và phần đông đám chim én, khiến chúng cũng kêu réo lên theo. Mục Ngưng ôm bé trai nhìn La Trinh chằm chằm. Trước khi đến Thiên Luân Thần Điện, nàng đã từng hỏi La Trinh làm sao mới có thể cứu được những đứa nhỏ này. Khi đó La Trinh chỉ nói với nàng là tới đâu hay tới đó, không ngờ trong lúc vô tình hắn có thể giải quyết được mấy vấn đề này. Đúng lúc này thì một bóng người từ từ đi tới từ trong đám đông. Nhịp bước của người kia rất kỳ lạ, cho dù là đi sát người, song lại không thu hút sự chú ý của mọi người, giống như một âm hồn lang thang vậy. Người kia liên tục xuyên qua phía sau mọi người, nhanh chóng tiếp cận La Trinh. Vèo, trong nháy mắt đến gần La Trinh, tốc độ kia nhanh tới cực hạn. Trong khoảnh khắc mà nằm dạp xuống thì một cây giới đao trong suốt đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Trong thân giới đao trong suốt này có từng tia sấm sét màu tím không ngừng di chuyển. Thanh giới đao này đến từ Hách Nguyệt Thiên Công, trong số các chí bảo hồng mông hạng nhất của thần vực, thứ hạng của nó cũng cực cao. Mặc dù người kia không thể sử dụng thần đạo, nhưng giờ phút này hắn đã phát huy hết uy lực của thanh giới đao, phối hợp với thực lực của bản thân chém về phía cổ tay La Trinh với tốc độ chính xác và nhanh chóng. Cú đánh toàn lực này gần như không thể ngăn cản, cho dù là La Trinh cũng không thể phản ứng kịp, thậm chí hắn còn không kịp sử dụng quần áo đồng tâm. Đến khi La Trinh phát hiện ra thì giới đao kia đã chặt đứt cánh tay của La Trinh. Trong nháy mắt, cánh tay của La Trinh rớt ra cùng với ấn ngọc. A, Mục Ngưng chỉ kịp thét lên một tiếng chói tai, lúc này mới thấy rõ người tới, đó là chân thần đại viên mãn của Hàm gia, Hàm Thiên Tiếu. Không phải tất cả chân thần đại viên mãn đều có thể tìm đúng đường sau khi tiến vào thế giới này. Một số đại viên mãn đã phát hiện ra thần điện Thiên Luân trước, ví dụ như đại viên mãn của kiếm tộc trực tiếp bỏ mạng trong sa mạc. Hàm Thiên Tiếu cũng đã tìm kiếm trong vùng thời không này rất lâu, sau khi hỏi thăm một hồi mới tìm được bàng tộc, sau đó tìm được manh mối về thần điện Thiên Luân. Nhưng khi ông ta đuổi tới đây thì các đại viên mãn đã tiến vào trong thần điện, rơi vào đường cùng. Hàm Thiên Tiếu chỉ có thể ẩn nấp chờ đợi. Ông ta tuyệt đối không ngờ cuối cùng La Trinh lại là người lấy được ấn ngọc kia từ trong thần điện Thiên Luân. Thêm nữa cô nhóc Mục Gia kia còn ôm thằng nhãi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàm Thiên Tiếu nhìn mà thấy bối rối, cho nên ông ta quyết định ra tay. Cho tới bây giờ Hàm Thiên Tiếu chưa từng xem La Trinh là người của Hàm gia, tên nhóc này chỉ là một kẻ ngoại tộc đến từ chi thứ, cho dù hắn không phải con của La Tiêu thì Hàm Thiên Tiếu cũng không thể chấp nhận hắn. Trong khoảnh khắc La Trinh buông lỏng nhất, rốt cuộc Hàm Thiên Tiếu đã ra tay, hơn nữa còn là một kích thành công. Trong nháy mắt cánh tay bị chặt đứt, La Trinh cũng cực kỳ bình tĩnh, hắn hơi ngả người ra sau rồi lập tức bổ nhào tới trước với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt bắt được ấn ngọc kia, ý nghĩ của La Trinh truyền vào ấn ngọc một lần nữa. Các con sâu lớn nằm trên vô số tia sáng lại bắt đầu hành động, lần thứ hai cắn nuốt một nhịp thở. Ngay sau đó bóng dáng La Trinh lóe lên một cách vô cùng bất thường, cánh tay vốn chặt đứt lại lành lặn như cũ. Cái gì? Trong nháy mắt con người Hàm Thiên Tiếu trợn to, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Một tay La Trinh cầm ấn ngọc, một tay còn lại kéo La Mục Ngưng lao thẳng lên trời. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Hàm Thiên Tiếu phía dưới, vẻ mặt đầy uy nghiêm đáng sợ. Hắn không ngờ sẽ bị đại viên mãn đánh lén, hơn nữa còn là Hàm Thiên Tiếu. La Trinh hoàn toàn không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu ấn ngọc này, cũng không biết là có thể nhận chủ hay không. Nếu như thực sự bị người này cướp lấy ấn ngọc thì sợ rằng hắn sẽ mất hết tất cả. Hàm Thiên Tiếu cũng không ngờ La Trinh lại phản ứng nhanh như vậy, có năng lực kỳ lạ như thế. Sắc mặt ông ta thay đổi mấy lần, lúc này mới mở miệng. La Thiên Hành, ngươi là người của Hàm gia ta, lấy được ấn ngọc này thì đương nhiên phải giao nộp cho Hàm gia. Nghe vậy, La Trinh nở nụ cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Hàm Thiên Tiếu lạnh lùng nói. Nếu người cảm thấy ta sẽ ngoan ngoãn giao ra, thì đã không đánh lén ta rồi, cần gì phải nói nhảm như vậy. Hàm Thiên Tiếu hít mắt lại đột nhiên nói, người giao ấn ngọc cho ta, ta đảm bảo Mục gia sẽ không dám động vào ngươi. Nhưng hắn mới nói được một nửa, Mục Ngưng đang cười rồi làm mặt quỷ với Hàm Thiên Tiếu. Bản thân ngươi ngu ngốc thì đừng tưởng rằng người khác cũng ngu như ngươi, bịa ra lý do ngu ngốc như vậy mà cũng có thể phọt ra đằng mồm. La Trinh và Mục Ngưng mỗi người đều chặn họng Hàm Thiên Tiếu một câu, quả thực làm cho Hàm Thiên Tiếu nghẹn đến không nói được lời nào, cơ mắt không ngừng giật giật, trong lòng thầm than đáng tiếc, vừa rồi là một cơ hội tuyệt vời, nhưng ông ta lại không thể nắm chắc. Sau khi Hàm Thiên Tiếu suy nghĩ một chút còn muốn mở miệng thì La Trinh đã kéo Mục Ngưng chạy như bay. Hắn mới lười dây dưa với những đại viên mãn này, tuy cho cùng thì lấy được ấn ngọc cũng chưa thể thả lòng, hắn còn những chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó là nghĩ cách thoát khỏi tay những bọn thánh hoàng kia. Ở biên giới của vùng thời không này có một thác nước như một dải lụa treo trên vách núi, nước chảy xuống phía dưới bắn ra tung tóe, bốn phía được bao phủ bởi rừng rậm bạt ngàn, phía bên vách núi lại có một khoảng sân tự nhiên hình bán nguyệt, cảnh vật khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhờ sự chỉ dẫn của Mục Ngưng mà La Trinh mới tìm được chỗ này. Lúc trước sau khi Mục Ngưng mượn được con chim ưng vua, nàng đã bay lượn khắp bầu trời và đi đến không ít nơi. Trên vách núi này có một cây bách cổ mọc nghiêng ra ngoài. Mục Ngưng ngồi trên thân cây, nàng cởi giày để lộ đôi chân thon dài trắng như tuyết. Nàng nhẹ nhàng đá chân vào dòng nước chảy xiết trong thác, những giọt nước lấp lánh bắn lên đôi chân, giống như được tô điểm thêm của ngọc trai vậy. Nàng thấy La Trinh đang ngồi xếp bằng trên sân thượng, đôi mắt to tròn ngẩn ngơ nhìn hắn. Có một khắc nàng nghĩ rằng cứ ở lại đây mãi như vậy cũng thật không tệ. Trong thế giới nhỏ bé này không có sự phân tranh, những đấu đá lục đục trong giới hảo môn tất cả đều cách xa nàng ra. Tháo xuống lớp phòng vệ, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Những ngày như vậy khiến nàng vô cùng lưu luyến. Một khi mà rời khỏi thế giới trong ấn ngọc này thì e rằng lại phải đối mặt với phiền não vô tận. La Trinh phân ra một luồng linh hồn chui vào ấn ngọc, tất nhiên hắn không biết đến tâm tư nhỏ nhỏ kia của Mục Ngưng. Ngược lại, việc mà La Trinh cần phải làm bây giờ là chuẩn bị thật tốt. Một khi rời khỏi ấn ngọc thì phải trở về cấm địa của biển thời gian, mà sau khi trở về đó thì hắn phải đối mặt với cả một đám thánh nhân. Hiện tại thân phận đã bị bại lộ, vì vậy vấn đề đầu tiên hắn phải suy nghĩ là làm thế nào mà có thể trốn thoát ngay trước mắt của đám thánh nhân kia. Lúc trước hắn vội vã thao túng ấn ngọc cho nên cũng không có thời gian để tìm tòi cho cẩn thận. Những con sâu lớn nằm trên ánh sáng kia có thể nuốt vào từ 1 đến 3 nhịp thở thời gian. Năng lực này thực sự là vô cùng đặc biệt, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì năng lực này cũng không phải mạnh lắm. Tác dụng của nó với La Trinh trong giai đoạn hiện tại chỉ đơn giản là khiến hắn không phải chịu bất kỳ thương tổn gì trong thời gian ngắn. Nếu như hắn dốc toàn lực thúc giục thì những con sâu kia có thể cướp đi 3 nhịp thở, và trong thời gian này bản thân hắn sẽ không bị thương tổn chút nào, dĩ nhiên là người khác cũng vậy. Nhưng mà nếu như những vị chân thần cấp cao hay thậm chí những chân thần đại viên mãn kia kéo dài thời gian đánh giết hắn vượt quá 3 nhịp thở, bọn họ vẫn có thể đánh chết hắn, bởi vì thời gian ấn ngọc tác động được đã nhỏ hơn thời gian mà hắn bị thương. Nói cách khác, hắn liên tục xé 3 trang trong quyển sách thời gian nhưng lại bị đánh chết ở trang thứ 4, như vậy hắn vẫn khó mà thoát khỏi cái chết. Ấn ngọc này có thể thao túng biển sâu khổng lồ như thế, chắc hẳn không chỉ có một tác dụng. La Trinh nhắm mắt suy tư, linh hồn không ngừng tìm tòi trong ấn ngọc. Trước đây khi mà linh hồn chui vào ấn ngọc thì hắn nhanh chóng khuếch tán ra, liên kết với đám côn trùng. Nhưng lần này La Trinh lại muốn thử tìm hiểu những thứ bên trong ấn ngọc. Hắn nhanh chóng phát hiện ra, thấy hình như ở trung tâm ấn ngọc có một màn sáng nhỏ nhỏ, tiến lên. Vừa nghĩ tới thì luồng linh hồn của La Trinh đâm mạnh về phía màn sáng, đùng. Nhưng lần va chạm này linh hồn hắn bị cản lại dễ dàng. Sau khi suy nghĩ, La Trinh liền thay đổi cách làm, linh hồn không ngừng biến đổi hóa thành một mũi khoan sắc nhọn, phóng về phía màn sáng lần nữa. Phốc. Trong nháy mắt màn sáng bị phá ra. Sau khi đánh vỡ màn sáng, La Trinh phát hiện bên trong có 3 đốm sáng nhỏ, mỗi đốm sáng cất chứa một ký hiệu kỳ lạ đặc biệt. Vốn dĩ cái ấn ngọc này đã rất nhỏ rồi mà những ký hiệu kia lại càng nhỏ như tro bụi. Sau khi linh hồn chìm vào đốm sáng và hoàn toàn dung hợp vào nhau, ông La Trinh đã có một cảm ứng mới. Hóa ra, những chiếc mâu dài màu đen kia được gọi là mâu tuế nguyệt. Bỗng dưng xung quanh tòa thần điện Thiên Luân trong sa mạc hiện ra một màn sáng, trên màn sáng đó hiện ra toàn bộ trường mâu màu đen. Theo ý nghĩ trong đầu La Trinh thì toàn bộ trường mâu này đồng loạt dựng thẳng lên trong nháy mắt, nhìn qua cái màn sáng kia nó giống như một con nhím khổng lồ vậy. Hàm Thiên Tiếu không thể truy lùng được La Trinh, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm xung quanh thần điện, nhất thời ông ta không tìm được cơ hội tiến vào thần điện Thiên Luân. Sau khi vòng qua đàn tế, bỗng nhiên ông ta thấy màn sáng xuất hiện, từng cái trường mâu màu đen dựng thẳng lập tức khiến ông ta giật mình. Hàm Thiên Tiếu từng nghe nói qua về sự lợi hại của những cây trường mâu màu đen này, bởi vì hắn cũng từng đi qua bảng tộc. Hàm Thiên Tiếu không thể học được ngôn ngữ bảng tộc trong thời gian ngắn, đúng lúc ông ta đang phiền não thì phát hiện Đông Phương Thái Thanh đang bị trọng thương. Thực lực của Đông Phương Thái Thanh trong đẳm đại viên mãn là sâu không lường được, cho dù là Mục Quyết Dung cũng hết sức kiêng kỵ, không ngờ lại bị trọng thương ở thế giới này. Hàm Thiên Tiếu cũng phải khiếp sợ. Ông ta thấy da thịt trên ngực của Đông Phương Thái Thanh sớm đã thối rữa, lộ ra một màu trắng xám. Vết thương kia giống như đã bị thối rữa vô số năm. Thực sự là rất kỳ lạ, muốn hồi phục lại cũng vô cùng phiền toái. Sau khi hỏi thăm Đông Phương Thái Thanh một phen, ông ta mới biết Đông Phương Thái Thanh đã bị thương do một loại trường mâu màu đen gây ra. Chỉ có điều sau khi chạy tới Thiên Luân Thần Điện, ông ta lại chưa thấy được những trường mâu kia, bởi vì Vương Xà Thiên Luân đã rời đi và màn sáng kia cũng đã theo đó mà ẩn đi rồi. Không ngờ lúc này nó bỗng nhiên hiện ra, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Cái miệng La Trình khẽ cong lên, lại di chuyển trường mâu lần nữa. Một thanh trường mâu màu đen liền không ngừng điều chỉnh góc độ. Hàm Thiên Tiếu hơi buồn bực, ông ta cau mày nhìn theo chuyển động của trường mâu màu đen. Bỗng trường mâu kia nhắm thẳng vào Hàm Thiên Tiếu rồi bắn về phía ông ta. Vèo, chết tiệt. Thế trường mâu màu đen bắn tới, Hàm Thiên Tiếu bị dọa cho giật mình, vội vàng tránh sang bên cạnh. Trường mâu màu đen kia gần như dán sát người ông ta mà qua, rạch một nhát lên cái áo gấm trên người. Cho đến khi ông ta bỏ dậy, áo gấm được làm từ sợi tơ vàng đã hóa thành một đám tro bụi. Tuy bản thân trường mâu không có uy lực gì, nhưng sau khi bị trường mâu bắn trúng, trong chớp mắt thời gian giống như trôi qua tháng năm vô tận, áo gấm này không chịu nổi, tất nhiên bị thời gian làm cho mục nát. Phập. Cuối cùng trường mâu màu đen cắm lên một vách tường, trong nháy mắt bức tường kia phủ đầy vết nứt rồi biến thành tro bụi. Cát bụi lại trở về cát bụi, dưới dòng chảy của thời gian, mọi thứ đều hóa bụi trần. Cái cảnh tượng này Hàm Thiên Tiếu thấy lạnh cả sống lưng. Trên lý thuyết thì tuổi thọ của thần là vô hạn, bởi vì thân thể sẽ không bị mục nát theo năm tháng. Nói cách khác thì sự đổi mới của thân thể đủ để triệt tiêu thời gian trôi qua. Dưới sự cân bằng này, chân thần có thể tồn tại vĩnh viễn. Nhưng trong nháy mắt mà phải trải qua năm tháng vô cùng vô tận như vậy, ai có thể làm được? Có trách là sau khi Đông Phương Thái Thanh trúng một mâu lại bị thương nghiêm trọng đến thế. Xem ra Đông Phương Thái Thanh đã giới hạn ảnh hưởng của trường mâu kia trong phạm vi nhỏ, nếu không thì e là hắn cũng không chịu nổi. Hàm Thiên Tiếu đang suy nghĩ vấn đề này, liền thấy trường mâu màu đen bên trên lại bắt đầu không ngừng điều chỉnh phương hướng, nhằm về phía ông ta. Quỷ tha ma bắt. Ông ta chửi một câu sau đó cắn răng bắt đầu chạy như điên về phía sa mạc ở đằng xa, còn La Trinh ở một bên nở nụ cười lạnh nhạt. Muốn giết Hàm Thiên Tiếu thì không khó, nhưng mà lúc này giết ông ta chả có ý nghĩa gì. Hơn nữa là Trình cũng cần dựa vào những chân thần đại viên mãn này để rời khỏi biển thời gian. Có lẽ hắn sẽ giữ những chân thần đại viên mãn này để làm con tin. Sau khi dung hợp những ký hiệu bên trong ấn ngọc thì khả năng khống chế của La Trinh đối với thời không trong ấn ngọc càng tăng lên một cấp độ mới, mức độ gần như là khống chế đối với cơ thể mình. Đồng thời hắn phát hiện sâu bên trong ấn ngọc còn có một màn sáng màu đỏ thẫm, bên ngoài màn sáng còn có hình một con bọ cạp nhỏ màu đen. Xuyên thấu qua màn sáng đỏ nửa trong suốt này, La Trinh có thể thấy bên trong có một đốm sáng trôi nổi. Hắn thử dùng linh hồn đánh vào màn sáng này nhưng sau mấy lần thử không phá được, đành phải từ bỏ. Với khả năng khống chế ân ngọc như hiện tại thì có lẽ hắn không thể đánh chết những chân thần đại viên mãn đó, nhưng bọn họ cũng đừng mơ tưởng đến chuyện rời đi. Tự do của đám chân thần đại viên mãn này sẽ trở thành tiền cược để hắn bình yên rời khỏi biển thời gian. Nghĩ tới đây, ánh mắt La Trinh quét về phía Mục Ngưng đang ngồi trên thân cây, thấy bắp chân tinh tế trắng nõn của nàng, trong lòng hắn lại chuyển tới một chút sao động. Mục Ngưng cũng nhận thấy ánh mắt của La Trinh, nàng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ một cái vào thân cây, sau đó xách giày cả người nhảy lên, dùng chân trần đứng trên mặt sân hình bán nguyệt cùng với La Trinh, đồng thời nàng cũng vốc nước té về phía hắn. Đối mặt với những giọt nước liên tiếp bắn tới, La Trinh dùng ý nghĩ làm toàn bộ những giọt nước kia lơ lửng giữa không trung, sau đó tụ lại một chỗ theo hình xoắn ốc, hóa thành một chiếc đao nước nhỏ xinh được hắn cầm vào trong tay. Thế vậy, lông mày của Mục Ngưng khẽ giật giật, năng lực như vậy chỉ có thể làm được ở thế giới trong cơ thể mình mà thôi. Tham gia thông qua ấn ngọc này, La Trinh đã nắm được quyền khống chế thế giới này trong tay, và quyền hạn là vô cùng cao. Phải rời khỏi nơi này thôi, La Trinh nói. Mặc dù thời gian trong thế giới này sẽ trôi nhanh hơn ở trong thần vực rất nhiều, nhưng nếu cứ ở đây ngây ngốc quá lâu thì e là ngày lăng sẽ trôi qua mất. Đến lúc đó cấm địa biển thời gian cũng đóng lại, phải đợi tới ngày lăng tiếp theo, cấm địa mới có thể mở ra, e là phải sau này 8 năm. Nghe thấy La Trinh nói thì Mục Ngưng giật mình rồi yên lặng một hồi, nàng cầm giày rồi đi chân trần tới bên cạnh La Trinh. Vóc dáng của nàng không tính là cao, nhưng bên trong cơ thể nhỏ xinh đó lúc nào cũng chứa đựng sức sống mạnh mẽ. Nàng ngửa đầu nhìn La Trinh, gương mặt vô cùng nghiêm túc hỏi. Ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, mối thù giữa hai nhà Mục La chúng ta thực sự không có cách nào hóa giải sao? Nghe thấy Mục Ngưng hỏi như vậy, La Trinh hơi bất ngờ, sau đó sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Ta có thể bỏ qua cho Mục Quyết Dung một mạng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho Mục gia, tha thứ cho Mục Hải Cực. Có lẽ đã sớm đoán được suy nghĩ của La Trinh, cho nên Mục Ngưng không có vẻ thất vọng gì, nàng chỉ cô đơn nói. Vậy thì chúng ta là kẻ địch sao? Có lẽ là phải, cũng có lẽ là không, La Trinh trả lời. Nàng hơi hé miệng, có lẽ còn muốn nói gì đó, nhưng La Trinh đã xoay người nhẹ nhàng phất tay một cái. Một vầng sáng ngũ sắc nhanh chóng hiện ra, đó là lối ra khỏi thế giới này, bây giờ cũng chỉ có La Trinh mới có thể mở nó ra được. Thì thôi, La Trinh buồn bực nói. Lập trường của La Trinh là vững như bản thạch, không thể thay đổi một chút nào. Thế nhưng, ngay cả lễ như vậy thì tâm trạng của hắn cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, cho nên trở nên buồn bã. Sau đó La Trinh liền bước một bước vào trong vầng sáng. Mục Cương nhìn La Trinh biến mất trước mắt liền đi theo, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt sắc của nàng cũng đượm vẻ mất mát, sau đó nhắm mắt lại. Mấy hơi thở sau, nàng thở ra một hơi thật dài, rồi lại mở to đôi mắt, toàn bộ tâm tình trong con người đã bị quét sạch. Những ngày qua, nhận thức của nàng đối với La Trinh đã thay đổi rất nhiều, nhưng không có nghĩa là tính cách của nàng sẽ thay đổi. Nàng cũng giống như Mục Khuyết Dung vậy, khi đã nhận định mục tiêu thì thề không bỏ qua, lúc cần thiết cũng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào vì mục tiêu của mình mà hy sinh tất cả. Thực sự không thể nào hóa giải sao? Mục ngừng bĩu môi thì thào cười một tiếng, ai con ngươi tràn đầy sức sống dần nhuốm màu đen u ám, sau đó không chút do dự nhảy vào vầng sáng. Bên trong lối đi, La Trinh và Mục Ngưng lại lần nữa bị kéo dài, không ngừng lướt đi theo ánh sáng. Không lâu sau, La Trinh lại phát hiện một con sâu màu đen nằm trên ánh sáng. Con sâu kia lướt qua mấy tia sáng rồi chạy thẳng về phía La Trinh. La Trinh dùng ý nghĩ một cái, con sâu màu đen liền dừng lại, đi về phía ngược lại. Vậy là con sâu trong lối đi của thời không này cũng bị La Trinh thao túng. Toạt, hắn cảm thấy cơ thể bị kéo dài lại lần nữa khôi phục bình thường. Bỗng hắn thấy một bức tượng xuất hiện trong thung lũng. Bức tượng kia giống là yên như đúc, vẫn luôn lặng lẽ đứng sừng sững ở trong thung lũng, bởi vì đám đại viên mãn và thời mi đánh nhau một trận, khiến cho mặt ngoài bức tượng đã bị tàn phá thành lỗ chỗ từng mảng. Bên ngoài cấm địa thời gian thì các thánh nhân vẫn chú ý tới cái ấn ngọc nhỏ bé này. Lúc trước bọn họ đã cảm nhận được dao động sinh ra, sau khi thời gian cắn nuốt, họ hiểu rằng có người đã hoàn toàn khống chế được ấn ngọc. Các thánh nhân đều đang suy đoán rốt cuộc là ai khống chế nó, đồng thời cũng đang tính toán đủ cách để ứng đối. Vầng sáng kia chấn động một hồi, tất cả thánh nhân cũng nhìn chằm chằm vào ấn ngọc, đã đến hồi công bố kết quả. Khi La Trinh xuất hiện trên vầng sáng, gần như toàn bộ thánh nhân đều sửng sốt, trong đôi mắt cơ trí vô biên của họ lại đầy vẻ mờ mịt. Sao lại là hắn? Trên mặt của Hàm Thanh Đế lộ vẻ ngạc nhiên, thậm chí giờ phút này ông hoài nghi là mình nhìn lầm. Trên mặt Hàm Kiểu Di cũng là vẻ khó tin, nhưng trong trong mắt lại không giấu nổi niềm vui sướng. Vậy còn những chân thần đại viên mãn kia là sao? Tại sao? Tên nhóc này là người đầu tiên đi ra. Là người đầu tiên đi ra thì cũng chưa hẳn là người khống chế ấn ngọc. Cũng phải, hắn chỉ là chân thần cấp thấp, sao có thể cạnh tranh với những đại viên mãn đó được. Các thánh nhân cũng không biết là trong ấn ngọc đã xảy ra chuyện gì. Có thể là người đầu tiên đi ra từ trong ấn ngọc nhưng không có nghĩa thực sự nắm ấn ngọc trong tay. Dưới cái nhìn chăm chú của thánh nhân, Mục Ngưng cũng từ trong vầng sáng đi ra. Sau khi rời khỏi thế giới trong ấn ngọc thì ấn ngọc trong tay La Trinh liền biến thành một luồng sáng hư ảo. Theo ý nghĩ của hắn, ấn ngọc trên đất nhẹ nhàng rung lên một cái, rồi bay về phía lòng bàn tay của hắn, hợp thành một thể. Bàn tay nắm ấn ngọc của La Trinh khẽ run lên, phần dưới ấn ngọc liền biến mất, hóa thành một con rắn nhỏ màu đen, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Thấy cảnh tượng này, các thánh nhân bên ngoài cấm địa biển thời gian rơi vào yên lặng, trên mặt của Đông Phương Thuần Quân lộ vẻ sắc bén, thản nhiên nhìn chằm chằm vào La Trinh. Không thể nào, cho dù là thánh nhân gặp phải chuyện gì cũng bình chân như vậy, cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, một vị thánh nhân trố mắt nghẹn họng mà nói. Ha ha, Đường Luân cười to ba tiếng, nói với Hàm Thanh Đế. Hàm gia các ngươi xuất hiện nhân tài lớp lớp đấy, đứa nhỏ này thật là tiền đồ vô lượng, có điều hình như Thanh Đế ngươi rất vui lòng đưa hắn cho Đông Phương đại ca. Hàm Thanh Đế nghe vậy khóe mắt cũng giật giật, cho dù là ai cũng không ngờ một đám đại viên mãn tranh đoạt ấn ngọc, cuối cùng ấn ngọc lại rơi vào tay một tên chân thần cấp thấp, chuyện như thế này quả thực quá sức bất ngờ. Nhưng ý nghĩ của Hàm Thanh Đế xoay chuyển rất nhanh. Thân phận của La Thiên Hành thực sự quá phiền toái, mặc kệ hắn có thể nắm giữ ấn ngọc hay không, thì người này cũng không thể giữ lại Hàm gia. Nhưng cứ như vậy nhượng lại ấn ngọc cho Đương Phương Thuần Quân, Hàm Thanh Đế khó tránh khỏi có chút không cam lòng. La Thiên Hành thực sự có tiền đồ vô lượng, nhưng lai lịch của hắn là có chút không rõ ràng. Nếu thực sự là con trai của La Tiêu, thì phải xem Thuần Quân Đại Thánh muốn xử lý hắn như thế nào. Chỉ có điều hắn lấy danh nghĩa người của Hàm gia tranh đoạt ấn ngọc này, vậy hẳn ấn ngọc này phải thuộc về Hàm gia ta chứ. Hàm Thanh Đế lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía nữ tộc trưởng cách đó không xa. Lời này ngoài mặt là nói với Đông Phương Thuần Quân, nhưng trên thực tế là nói cho nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc nghe. Bây giờ thì ai cũng muốn giành được cái ấn ngọc này, nhưng thánh nhân này sẽ không phải là muốn đánh nhau luôn tại đây đấy chứ. Như thế thì thực chẳng khác chỉ bọn trẻ trâu đoạt đồ chơi của nhau. Gây chuyện trên đảo của người Nhật Manh tộc không phải quyết định hay ho cho lắm, dù là thánh nhân thì cũng không làm như vậy. Nữ tộc trưởng đeo mặt nạ cho nên mọi người không thể thấy rõ biểu cảm của nàng, nhưng giọng nói vang ra, chuyển tới. Người Nhật Manh tộc ta vỡ ra sự kiện ngày lăng, mời những đứa trẻ có cơ duyên tới nơi này, ai có thể nhận được cơ duyên trong cấm địa biển thời gian thì đó chính là sự may mắn và năng lực của bọn họ. Tên nhóc đó đã lấy được ấn ngọc, vậy thì hắn muốn đưa cho người nào, thì sẽ đưa cho người đó. Đông Phương Thuần Quân cười ha hả, ý kiến này quả thực rất hay. Thành đế huynh, sợ là lần này huynh phải từ bỏ những thứ mình yêu thích rồi. Nghe vậy sắc mặt của Hàm Thanh Đế hơi trầm xuống, nếu như Hàm Thiên Tiếu có thể lấy được ấn ngọc này thì sợ là Đông Phương Thuần Quân cũng không có mặt mũi mà nói như vậy. Thân phận của La Trinh lại vô cùng nhạy cảm, trong thời gian ngắn Hàm Thanh Đế không thể nghĩ ra cách để đối phó. Đây giống như một miếng thịt mỡ vốn dĩ thuộc về Hàm gia. Này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị cướp mất, cảm giác này thật khiến người ta vô cùng rối rắm, cho dù Hàm Thanh Đế đã là một thánh nhân cao quý cũng vậy. Thế nhưng suy nghĩ của ông chỉ dao động trong chốc lát, trên khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười châm biếm, vô cùng rộng lượng nói. Ánh mắt của Đại Thánh Thuần Quân đúng là phi phàm, có thể nhìn rõ được chân lý, do là trước đó đã biết rằng đứa trẻ này sẽ lấy được ấn ngọc, lần này ta chỉ đành nhịn đau mà từ bỏ thứ mình yêu thích vậy. Ông ta lắc đầu trên khuôn mặt lộ vẻ thán phục với Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân khẽ gật đầu nhìn chăm chú vào Hàm Thanh Đế với ánh mắt thưởng thức. Trong thần vực này, người khiến Đông Phương Thuần Quân ta khâm phục cũng không nhiều, thế nhưng Thanh Đế ngươi là một trong số đó, chắc chắn là sau này Hàm gia sẽ rất là phát triển. Hiện tại dưới sự trợ giúp của La Trinh thì Hàm gia đã lớn mạnh hơn nhiều, nếu cứ tiếp tục phát triển theo tốc độ này thì không thể đẩy được Đông Phương gia xuống, mà chỉ có thể chèn ép Lãnh gia, gia tộc Huyền Nguyệt và các gia tộc khác mà thôi. Quả thực ẩn ý trong lời nói của Đông Phương Thuần Quân vô cùng thâm thúy. Khi nghe những lời này, thánh nhân của Lãnh gia chỉ lộ chút khinh thường không nói gì. Mà phía dưới các thánh nhân, các chân thần tiến vào cấm địa biển thời gian đều đã rời khỏi cấm địa, tất nhiên bọn họ không thể thăm dò chuyện vừa xảy ra trong cấm địa, nhưng bọn họ có thể nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện giữa các thánh nhân. Đông Phương Ninh, Chiến Minh và các vị chân thần khác đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Là La Thiên Hành lấy được ấn ngọc đó sao? Đúng là hắn đã đi vào vầng sáng kia, nhưng trước đó các thánh nhân, đại viên mãn cũng đi vào mà. Sao tên nhóc kia lại may mắn đến thế? Nếu không thì hắn có tư cách gì mà lấy được ấn ngọc trước mắt các chân thần đại viên mãn chứ? Chỉ cần lộ mặt là bị giết ngay. Trong mắt những chân thần này, đại viên mãn là sự tồn tại không thể chiến thắng. Chẳng qua bọn họ không hề biết rằng quy tắc thời gian trong ấn ngọc đang ngăn cách tất cả đạo ẩn trong thần vực. Vì thế các chân thần đại viên mãn chỉ phát huy được chưa đầy 1% sức mạnh, nên chỉ có thể dựa vào sức lực đơn thuần mà thôi. Mà xét về thực lực, sức lực thì La Trinh tuyệt đối không yếu khi mà đối đầu với các chân thần đại viên mãn. Tỷ tỷ, La Trinh thành công sao? Trên khuôn mặt thanh tú của Hàm Sơ Nguyệt cũng đầy vẻ bất ngờ. Hàm Bích La cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Cái tên kia, thực sự là... Ở phù Hàm Thiên nàng đã nhìn ra được sự tài giỏi của La Trinh, thế nhưng sự tài giỏi đó chỉ là so với những chân thần bình thường, võ giả bình dân, còn lâu mới so được con em của những nhà quyền thế. Nhưng người này lại có thể tạo ra kỳ tích quá khó tin trước mặt nàng, con tim bé nhỏ của nàng vô cùng rung động và thực không thể hình dung được La Trinh đã làm thế nào. Hàm Lưu Tô đứng giữa hai nàng, ngơ ngác nhìn vào lối vào cấm địa biển thời gian, trên mặt cũng không có bất kỳ một chút vui mừng nào. Cho dù La Trinh có thể lấy được ấn ngọc thì thế nào, hắn giống chống lại Đông Phương Thuần Quân hay sao? Nghe ý tứ của cha thì chắc ông cũng không dám tranh đoạt ấn ngọc kia cùng với Đông Phương Thuần Quân, đại khái là ông muốn giao cả ấn ngọc lẫn La Trinh cho Đông Phương Thuần Quân kia. Nếu trước đó Đông Phương Thuần Quân chỉ có chút hứng thú đối với La Trinh, thì bây giờ khả năng cao là Đông Phương Thuần Quân sẽ cướp đi ấn ngọc sau đó giết chết La Trinh, kết quả như vậy gần như không thể chống lại. Hàm Lưu Tô nghĩ đi nghĩ lại, nhận thấy dường như đang chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện này diễn ra mà không có chút sức mạnh nào để ngăn cản. Thế nhưng, trong lòng nàng vẫn luôn cầu nguyện, La Trinh chính là đứa con của kỳ tích, nàng hy vọng La Trinh có thể vì nàng mà biểu diễn kỳ tích thêm một lần nữa. Ở trong cấm địa thì La Trinh đưa Mục Ngưng trở về theo đường cũ, quãng đường này cũng vô cùng thuận lợi, chắc hẳn là những oán linh thời gian đã bị các chân thần trở về dẫn đi. Con đường đến thần miếu thời gian, hoàng vù trống vắng, đoạn đường này La Trinh cũng không có đi nhanh, hắn cũng đang nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra sau khi rời khỏi cấm địa biển thời gian. Mục Ngưng thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi bên cạnh La Trinh. Sau khi đi ngang qua thần miếu thời gian không lâu, La Trinh liền nhìn thấy những khối vàng nằm rải rác trên mặt đất, chính là bức tượng vạn thú kim loan đã bị cắt thành từng miếng vàng nhỏ. Trước đó vì muốn dẫn những oán linh rời đi, La Trinh còn chưa có cơ hội thu hồi lại nó. Lúc này hắn dùng suy nghĩ dung hợp các khối vàng lại với nhau, rồi hóa thành bức tượng vạn thú kim loan như cũ. Vốn dĩ bức tượng này là để đưa cho Cực Ác lão nhân dùng làm thân xác, thế nhưng bây giờ không phải thời điểm để cân nhắc những chuyện vụn vặt này. Mang theo bức tượng vạn thú kim loan tiếp tục đi về phía trước, không được bao lâu, rốt cuộc thì cũng gặp được một đám oán linh thời gian. La Trinh dừng bước, hắn lập tức thì thầm với Mục Ngưng. Vẫn là cách cũ, ta dẫn những oán linh thời gian kia đi, còn ngươi cứ đuổi theo phía sau là được. Ai ngờ, Mục Ngưng lại không quan tâm đến những oán linh thời gian kia, mà hỏi ngược lại. có thấy lo lắng gì không? Lo lắng cái gì? La Trình khó hiểu hỏi ngược lại. Thì chính là việc phải đối mặt với những thánh nhân kia kìa, Mục Ngưng lại nói. La Trình nhún vai không đáp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần truyện sau. Bye bye mọi người.